Chương 1577, xin lỗi cùng bồi thường, Nam. Nhưng mà, đối mặt chung quanh chế dễ ước, Vân Lam khuôn mặt không có chút rung động nào, nàng chỉ là câu môi nhìn xem Lý Dịch mỉa mai bộ dáng, chờ lấy hắn trả lời. Bị Vân Lam dạng này ánh mắt nhìn xem, đầu này Lý Dịch lập tức nói, tự nhiên nhìn thấy, chúng ta cách không xa, đương nhiên nhìn thấy các ngươi khi dễ chúng ta sư đệ. Nghe nói như thế, Vân Lam khiêu mi nói, cách không xa hỏng bét, giống như nói sai thế là Lý Dịch lập tức sửa lời nói, không, chúng ta sau một bước đi ra ngoài, Trần sư đệ đi trước một bước đến xếp hàng chúng ta đến lúc đó liền phát hiện các ngươi tại khi dễ chúng ta sư đệ. Có đúng không? Vân Lam đôi mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Là, chẳng biết tại sao, bị dạng này mắt nhìn, Lý Dịch không hiểu hoảng hốt. Vậy mà lúc này Vân Lam lại đột nhiên cười, nụ cười này, phổ thông khuôn mặt thế mà đều nhiều hơn mấy phần chói mắt hào quang. Nàng khẽ dương lên thanh âm lánh mị cười nói, đã ngươi đã thừa nhận chen ngang sự tình, như vậy, hiện tại ở chúng ta liền đến thảo luận một chút vừa rồi nói các hạng tổn thất bồi thường. A nghe được Vân Lam lời nói, không đơn giản Lý Dịch một mặt mộng bức. Ngay cả một bên Trần Sư Đệ cũng là nghi hoặc. Đầu tiên hắn không biết nguyên lai mình tìm một yếu cặn bã lợi dụng sơ hở thế mà đối với mới vừa rồi là trong đám người này lão đại hiện tại nói cái gì bọn họ thừa nhận nhập đội. Đây là ý gì? Chúng ta Lu Cờ Na Ho thừa nhận là chúng ta nhập đội, ngươi không muốn lật ngược phải trái. Lý Dịch cả giận nói. Chính là, một cái luyện khí kỳ. Đừng tưởng rằng tại các ngươi trong đám người này là người chịu trách nhiệm coi như bản thân ghê gớm thế nào chẳng qua là không tính toán với các ngươi, bây giờ còn nghĩ lửa ta môn hay sao? Không sai, mọi người mau tới phân xử thử, nơi nào có làm chuyện bậy trả đũa nhạn hoành môn. Đám người toàn bộ kịch liệt lớn tiếng thì thầm, phảng phất bọn họ mới là người bị hại. Nhìn đầu này khúc nhan bọn người sắc mặt tâm trầm, đối với người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ chuyện này, bây giờ rốt cục thấy được chân thực bản. Bọn họ cũng bắt đầu hiếu kỳ, đám người này nhưng thật ra là kế hoạch tốt, muốn đến chen ngang mà đầu này Vân Lam nhìn xem nhạn hoành môn đám người sau đó cười lạnh châm chọc nói, có đúng không? Thật không có thừa nhận sao? Không phải chúng ta làm sự tình, không thẹn với lương tâm, chúng ta tại sao phải thừa nhận? Một bên cái kia Trần sư đệ không biết xấu hổ nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền càng thêm băng lãnh câu lên môi nói, nhìn hiện tại giờ này. Các ngươi vừa rồi rõ ràng là vừa ra cửa A thì tính sao? Lý Dịch phản xạ có điều kiện nói. Thế nhưng là nói xong lại cảm thấy chỗ nào không đúng lại nhất thời không phản ứng kịp. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam tiếp tục nói, đã các ngươi là vừa ra cửa, vị này cái gọi là bị chúng ta khi dễ sư đệ cũng là cùng các ngươi chân trước chân sau một dạng thời gian đi ra. Vậy làm sao lại xếp hàng xếp tới chúng ta những cái này chờ một canh giờ? Người trước mặt Vân Lam dứt lời. Nhạn hoành môn đám người lập tức á khẩu không trả lời được. Lúc này, bọn họ mới phản ứng được, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền bị Vân Lam cho quân tiến vào. Cái gì hỏi bọn hắn làm sao thấy được chính là để cho bọn họ thừa nhận bọn họ cùng Trần Sư Đệ là một khối không sai biệt lắm thời gian đi ra ngoài, sau đó lại để cho bọn họ thừa nhận bọn họ vừa ra cửa không lâu dạng này đột nhiên phản tư duy tra hỏi, để cho bọn họ trong lúc nhất thời căn bản là cân nhờ ở cờ không trở lại ở giữa bộ bản thân thừa nhận. Quả nhiên, lúc này chung quanh xếp hàng đám người cũng là xem thường nhìn xem nhạn hoành môn đám người. Mặc dù bởi vì nhân ngư hôn tạm, bọn họ cũng không người chú ý, cái kia nhạn hoành môn đệ tử có phải là thật hay không ở phía trước vẫn là chen ngang nhưng là bây giờ chân tướng rõ ràng, nghĩ tới ngay từ đầu cái này nhạn hoành môn cái kia hùng hồn bộ dáng liền đều không khỏi sổ xị thoạt nhìn cửa chính chính phái, sau lưng cũng là dối trá tiểu nhân. Nhìn xem nhạn hoành môn đám người nguyên một đám sắc mặt âm trầm bộ dáng, đầu này Vân Lam chỉ là tiếp tục lười biếng nói, tiếp đó, liền để cho chúng ta tiếp tục xin lỗi còn có bồi thường chủ đề A. Chương 1578, mất cả trì lẫn trải, 6. Xin lỗi bồi thường Lý Dịch trột dạ không thôi. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ không chê vào đâu được kế hoạch liền nhanh như vậy tuyên cáo sẻ thai không sai. Kỳ thật khi nhìn đến hôm nay nhiều người như vậy tại xếp hàng lúc, bọn họ liền kế hoạch để cho Trần Sư Đệ đi vụng trộm trên ngang. Khi thấy Vân Lam bọn người trên thân môn phái trang phục lúc mới lựa chọn cắm bọn họ đội. Bởi vì, đồng thời môn phái, người bình thường đều sẽ cho bọn họ nhạn hoành môn mặt mũi. Chỉ là không nghĩ tới, lại là đá phải một cái xương cứng, chết sống không nể mặt bọn họ. Bây giờ còn muốn bọn họ nói xin lỗi cùng bồi thường Lý Dịch khuôn mặt tâm trầm, nếu là bọn họ hiện tại xin lỗi bồi thường, không chính là no y do chuyện hôm nay tỉnh sẽ để cho bọn họ toàn bộ nhạn hoành môn trở thành người khác cười trôi. Nhưng mà, đầu này Vân Lam nhìn xem Lý Dịch đám người bộ dáng liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì, đám người này đã sớm dự mưu tốt rồi phải dùng loại này mau lẹ phương thức. Báo lại tên, chỉ không nên hết lần này tới lần khác đụng phải không dám khi dễ nàng. Nàng nếu là mềm đi, chẳng phải là phóng túng Phủ Vân phái hướng bọn họ cúi đầu. Thế là khuôn mặt cười lạnh nói, bồi thường rất đơn giản, chúng ta cũng không cần cái khác. Nếu là có tiền có thể đủ giải quyết sự tình, chúng ta cũng không muốn phiền phức 100 vạn tiên linh tệ, sau đó nói lời xin lỗi, chuyện này, chúng ta liền làm chấm dứt. Bằng không thì, đến lúc đó đợi đến tiên môn đại tuyển thời điểm hướng các ngươi đòi hỏi QNZ là có thể, mặc dù, khi đó, biết rõ người khả năng hơi nhiều, bất quá chờ một chút Vân Lam còn chưa có nói xong, đầu này Lý Dịch liền cắt đứt nàng. Hắn thực sự không nghĩ tới đám người này thế mà khó đối phó như vậy, thế mà cầm tiên môn đại tuyển đến uy hiếp bọn họ. Phải biết, bọn họ lần này tiên môn đại tuyển, trưởng môn thế nhưng là chờ mong vô cùng, muốn cho môn phái nhảy lên trở thành cùng Lan Đình phái, tiên nữ môn đồng lập tam đại nhất lưu môn phái. Nếu là bị những người này ở đây giải thi đấu bên trên đòi hỏi loại số tiền này, bọn họ môn phái còn muốn mặt sao? Trưởng môn tất nhiên sẽ nghiêm trị mấy người bọn họ, cũng lại còn có thể đem bọn họ đuổi ra nhạn hoành môn. Như vậy mà nói, bọn họ về sau nơi nào còn có môn phái dám thu lưu bọn họ, gia tộc bọn họ cũng có thể bởi vì cái này đối với bọn họ hết sức thất vọng. Lúc này, nhạn hoành môn một đám đệ tử rốt cuộc biết sợ hãi, chỉ bất quá 100 vạn lượng tiên linh tệ, cái này sẽ không hơn quá nhiều, các ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Đầu này Lý Dịch nhịn không được nói. Đương nhiên, nói lời này liền đại biểu hắn đã thỏa hiệp. Đầu này Lục Nguyên Kha đám người bội phục nhìn xem Vân Lam, vẫn là Vân sư tỷ lợi hại, bất quá mấy câu liền nhô đám người này răng nhọn. Ngại nhiều sao, quên đi a, ta nghĩ, đã các ngươi không chịu cầm, nhưng là nhạn hoành trưởng môn nên cầm ra mới là. Vân Lam suy tư gật đầu nói. Nghe được nàng lời này, đầu này Lý Dịch đám người lập tức cắn răng nói, không, không nhiều. Chúng ta cái này cho các ngươi. Thế là, một đám đệ tử ở trên người móc hồi lâu sau, vừa vặn gọp đủ 100 vạn tiên linh tệ. Nói nhảm, một đám nhị lưu môn phái đệ tử tinh anh làm sao có thể không có cái gì vốn liếng, lại nói, bọn họ nhân số cũng không ít, cũng là chút sống an nhàn sung sướng thiếu gia công tử, 100 vạn tiên linh tệ, gom lại không phải việc khó. Nhìn xem Lý Dịch đen che mặt sau đó đưa lên tiên linh tệ, một bên Khúc Nhan phi thường thuần thục nhấc lên áo bào nói, tới tới tới, bỏ vào đến liền tốt, loại này được đến ăn không, hắn thích nhất bất quá. Nhìn xem Khúc Nhan cười tủm tỉm bộ dáng, Lý Dịch khí đau phổi, hiện tại thực sự là mất cả trì lẫn trải, đội không đứng lên hàng còn tổn thất 100 vạn tiên linh tệ. Tuy nói 100 vạn tiên linh tệ đối với bọn họ mà nói đến một chút không coi là nhiều, nhưng là, tiếp xuống thời gian, bọn họ chỉ có thể câu nệ qua. Chương 1579, làm sao hợp khẩu vị, 7. Trả kết thúc rồi bồi thường tiền, đầu này Lý Dịch đám người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà chờ một chút, lần này đến phiên Vân Lam gọi bọn hắn lại. Còn có chuyện gì? Lý Dịch khuôn mặt khó chịu kiềm chế nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam chỉ là khuôn mặt thản nhiên nói, xin lỗi mới vừa nói bồi thường cùng xin lỗi, một dạng cũng không thể thiếu. Nghe được Vân Lam lời nói, Lý Dịch con ngươi lập tức trầm xuống, hắn nhìn xem Vân Lam lạnh lùng nói, các ngươi thật muốn làm như thế tuyệt bọn họ thế nhưng là nhạn hoành môn, đám người này, thực không sợ đắc tội bọn họ một chút thể diện cũng không để lại. Hiểu, lúc này Vân Lam tự nhiên biết rõ hắn ý nghĩ. Nàng chỉ muốn nói, chẳng lẽ không để cho bọn họ xin lỗi, bọn họ liền chuẩn bị không mang thù sao? Rõ ràng liền không khả năng. Cho nên dù sao kết quả cũng là đắc tội, còn không bằng triệt để một chút. Làm sai chuyện liền phải xin lỗi, ta nghĩ vừa rồi các ngươi QNZ là nghĩ như vậy a. Đầu này Vân Lam một chút QNZ không hề bị lay động. Nghe được nàng lời nói, Lý Dịch nhìn xem một bên rụt cổ lại yên lặng giảm xuống bản thân tồn tại cảm giác Trần Sư Đệ, đôi mắt dọa người nói, xin lỗi Trần Sư Đệ nghe nói như thế, mặc dù không cam tâm, có thế rõ ràng nhất không dám phản bác Lý Dịch lời nói. Thế là nhìn xem Vân Lam, rõ ràng không thành ý thuận miệng nói, mới vừa rồi là ta sai, ta hướng các ngươi xin lỗi. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút cải chính nói, 90 độ xoay người, muốn nói xin lỗi. Cái này mới hiển lên rõ ngươi thành ý. Nghe được nàng lời nói, Lý Dịch kém chút nhịn không được động thủ. Thế nhưng là xem xét một bên một đôi đồng dạng lạnh lùng khóa chặt cái kia song hẹp dài con ngươi nam nhân, là hắn biết, cứng đối cứng, khẳng định không chiếm được chỗ tốt. Nhìn đám người này nghĩ muốn ghi danh tranh tài bộ dáng, đến lúc đó có nhạn phất trưởng lão tại, tất nhiên có thể vì bọn họ lấy lại công đạo. Thế là liền chịu đựng một hơi nói, dựa theo làm. Nghe được hắn lời nói, đầu này Trần Sư Đệ chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện cúi người hướng về phía Vân Lam nói, thật xin lỗi, là ta sai. Hắn rủ xuống khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi, đừng cho hắn biết đây là cái nào môn phái nếu là biết rõ nhìn xem hai người bộ dáng. Đầu này Vân Lam chỉ là phất phất tay một bộ miễn lễ bộ dáng nói, miễn cương hợp cách. Thế là, tại từng đoàn nóng ruột ấm ức bên trong, nhạn hoành môn đám người liền chật vật rời đi. Nhưng mà, nhìn xem một đám thanh y hề, đầu này Vân Lam, khuôn mặt lập tức trầm xuống, một đôi tròng mắt tĩnh mịch xẹt qua. Đối với Lý Dịch đám người ý nghĩ, nàng nhất thanh nhị sở. Bất quá, ngươi có trương lương kết, ta có qua thang mây. Hiệu chết vào tay ai, không đến cuối cùng một khắc, ai có thể biết rõ đâu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm quen thuộc truyền đến, chật chật, không tệ không tệ, tiểu nữ hoa, rất có cốt khí. Thậm chí ngay cả nhạn hoành môn người đều không sợ đắc tội. Hiếm thấy a nghe được thanh âm này, Vân Lam đám người xoay qua chỗ khác, liền thấy một thân ông lão áo xám. Nàng đôi mắt ý vị thâm trường, sau đó cũng không vạch trần thân phận đối phương. Dù sao, hiện tại nàng đã không phải là một đêm kia chưa từng dịch dung nàng, bây giờ là không biết hắn. Cho nên liền lời nói, đa tạ tiền bối khích lệ. Không sai, đầu này lão giả chính là Niệm Nguyên đại sư. Hắn tử trà lâu xuống tới vốn là muốn nhìn một chút bây giờ đám này phụ vân phái tiểu hoa nhi như thế nào, ai biết vừa hay nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Thế là nhịn không được tán thưởng đi ra. Lúc đầu phụ vân phái bây giờ tàn lụi, lại là không nghĩ tới đám đệ tử này nhưng là căn cơ không sai, tính tình cũng là cốt khí vô cùng. Đặc biệt là nữ tử này, thấy thế nào, làm sao hợp hắn khẩu vị. Chương 1580, mấy phần tính toán, 8. Những năm gần đây, Nghiệp Yên cũng là nghe qua một chút liên quan tới phủ vân phái sự tình. Nói bọn họ bị Lan Đình phái, tiên nữ môn người áp bách, sau đó qua rất không như ý như thế nào mặc dù bởi vì cùng Đỗ Ôn giao tình, hắn cũng rất muốn giúp đỡ một cái. Thế nhưng là, bởi vì một cái môn phái sự tình một mình hắn khu nở dê bất lực, ngược lại, bởi vì hắn thân phận, cùng phủ vân phái dính dáng đến càng biết là để chúng nó trở thành chúng chú mục. Dù sao, bây giờ phủ vân phái bộ dáng, không có chỗ dựa, chỉ có điệu thấp mới có thể tự vệ. Cho nên, đối với phủ vân phái tình huống, Niệm Uyên một mực là biết rõ, nhưng lại bất lực. Bây giờ, nhìn thấy Vân Lam đám người nhưng lại mấy phần kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới phủ vân phái đệ tử không hề giống trong truyền thuyết như thế mặc người chém giết ngược lại là 10 phần cốt khí, ngay cả nhạn hoành môn đều không thể chiếm được tốt, không khỏi mấy phần vui mừng. Cho nên lúc này nhìn xem Vân Lam đám người, Niệm Uyên không khỏi có chút khiêu mi hiếu kỳ nói, các ngươi đây là muốn báo danh tham gia lần này luyện khí tranh tài hắn vậy mà không biết nguyên lai phủ vân phái đệ tử cũng tới tham gia lần này tranh tài theo hắn giao tình mà nói, ngược lại là có thể chú ý một lần. Cũng không phải là nói là nhường mà là có thể lời nói đến lúc đó có thể chỉ điểm một phen. Đầu này Khúc Nhan còn có Lục Nguyên Kha đám người nhìn xem lão giả hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Không biết vị lao giả này là người phương nào nhưng mà Vân Lam nghe được Niệm Nguyên lời nói lúc không khỏi trong lòng mấy phần sáng tỏ. Không nghĩ tới Niệm Nguyên thế mà cùng phủ vân phái có dạng này giao tình. Niệm Nguyên mặc dù là luyện khí tông sư, thế nhưng là thực lực của hắn nhưng vẫn là không đến kim đan kỳ, mà là tích cốc kỳ thực lực. Cho nên, Vân Lam là có thể nhìn thấu tâm tư hắn. Chính là bởi vì như vậy, trong nội tâm nàng nhưng lại mấy phần kinh hỉ, đôi mắt xoay một cái. Mấy phần tính toán trong mắt ẩn tàng. Nhưng lại một bên Lịch Tiễn tức nhìn Vân Lam một chút, phổ thông khuôn mặt mấy phần ý vị thâm trường. Nhà hắn tức phụ, đây là lại muốn tính toán ai Niệm Nguyên sao? Nhưng mà, nghe được Niệm Nguyên lời nói, đầu này Lục Nguyên Kha liền đi ra. Mặc dù không biết lão giả là ai nhưng là xem xét là tiền bối, thế là liền cung kính tiến lên phía trước nói, tiền bối, là tại hạ đối với cái này luyện khí tranh tài có hứng thú. Nghị muốn ghi danh tranh tài các vị sư huynh sư tỷ là bồi ta đến. Nghe được hắn lời nói, Niệm Uyên liền mắt nhìn thẳng nhìn Lục Nguyên Kha, dò xét hắn một phen sau đó nhẹ gật đầu, không tệ không tệ, người đứa nhỏ này tư chất tu luyện nhưng lại cực dai. Bất quá luyện khí con đường cực kỳ gian khổ, tất nhiên lựa chọn, liền muốn một đường kiên trì đi xuống. Lục Nguyên Kha nghe xong Niệm Nguyên lời nói, hơi sững sờ, sau đó liền lập tức khom lưng nói, đa tạ tiền bối dạy bảo. Mặc dù không biết đột nhiên này xuất hiện lão giả là ai, nhưng khi nhìn đối phương mặt mày hiền lành, một thân khí tức ôn hòa, nói chuyện cũng là có hảo ý, tự nhiên là nghiêm túc lắng nghe biểu thị tôn kính. Hài lòng nhìn xem Lục Nguyên Kha phản ứng, Niệm Uyên lại quay đầu nhìn về phía một bên Vân Lam có chút hiếu kỳ nói, ngươi cái này tiểu nữ hoa là các ngươi lần này môn phái người phụ trách một cái luyện khí hậu kỳ, lại có thể để cho một đám đệ tử thực tình thần phục, đồng thời nhìn bộ dáng cung kính đến cực điểm xác thực không đơn giản. Bất quá, hắn trừ bỏ tán thưởng bên ngoài lại là không có gì ý khác. Dù sao, hắn lần này là muốn tìm luyện khí tư chất mầm dễ, Vân Lam tính tình cho dù tốt, cũng không khả năng để cho hắn có thu đồ đệ ý nghĩ. Dù sao, Vân Lam xem xét chính là cùng luyện khí dựng không hơn nửa phần một bên. Hơn nữa, luyện khí sư phần lớn cũng là nam tử, có rất ít nữ tử có thể tại luyện khí phương diện có cực giai thiên phú. Hắn nhưng lại đối với cái này Lục Nguyên Kha có mấy phần hứng thú, đến lúc đó có thể nhìn một chút thiên phú như thế nào. Chương 1581, lão giả là ai? 1. Đám người chậm trễ cũng bất quá 20 phút. Lúc này, đội ngũ đã rút ngắn một mảng lớn. Nhìn trước mặt một chút bộ dáng, rất nhanh liền đến Vân Lam đám người. Thế là đầu này Lục Nguyên Kha liền đối với lão giả còn có Vân Lam cung kính nói, tiền bối trước trò chuyện, tại hạ trước tiên đem tên cho báo. Ân, đi rồi, Vân Lam gật đầu nói. Sau đó Lục Nguyên Kha liền hướng lấy phía trước tu nở dê ngắn đội ngũ đi, nhìn xem hắn sau khi rời đi. Đầu này Khúc Nhan đám người liền lui ra đi để cho những cái kia bị bọn họ ngăn trở xếp hàng người có thể nối tiếp đi lên đội ngũ. Vân Lam nhìn một chút Lục Nguyên Kha rời đi thân ảnh sau đó liền thu hồi ánh mắt nhìn về phía Niệm Nguyên đại sư cười nói, tiền bối phảng phất đối với Phủ Vân phái thật tò mò biết rõ còn cố hỏi, dù sao nàng minh bạch cũng phải giả bộ làm không minh bạch. Nghe được Vân Lam lời nói, Niệm Nguyên vuốt vuốt trồng râu, sau đó cười nói, Lão Phu vừa rồi thấy các ngươi liền nhạn hoành môn người còn không sợ, cho nên liền hiếu kỳ, nguyên lai các ngươi dĩ nhiên là Phủ Vân phái đệ tử không tệ không tệ, nhưng lại cùng tin đồn kia bên trong khác biệt. Xem ra là không muốn thừa nhận bản thân mình liền cùng Phủ Vân phái quan hệ. Vân Lam QNZ hiểu Niệm Nguyên lo lắng, QNZ không vạch trần, sau đó đôi mắt xẹt qua một vòng tĩnh mịch nói, tiền bối cũng là đến nhìn cái này luyện khí đại tái sao? Nghe được nàng lời nói, Niệm Uyên nhìn nàng một cái sau nhìn tiếp hướng chung quanh người ta tấp nập đám người sau đó gật đầu nói, không sai, mỗi năm một lần chú khí giải thi đấu nổi tiếng thịnh thế, tự nhiên là cảm thấy hứng thú. Nghe nói mỗi một năm đều sẽ có hắc mã tuôn ra, hàng năm đều sẽ có kinh hỷ. Cho nên, năm nay nên càng cho thỏa đáng hơn nhìn mới đúng. Năm nay, QNZ không biết có thể hay không chọn đến vừa ý đệ tử, nhưng mà, nghe được hắn lời nói, một bên Vân Lam cũng là nhàn nhạt cười cười biểu lộ ý vị thâm trường. Tự nhiên, ta cũng cảm thấy năm nay tất nhiên sẽ rất có đáng xem. Một bên Khúc Nhan đám người không hiểu thấu nhìn một chút Vân Lam còn có Niệm Uyên. Lấy bọn họ biết, Vân Sư tỷ nhất định là không sẽ cùng người xa lạ biểu hiện như thế thân cận, cái này hào vô sinh sơ cảm giác. Chẳng lẽ là nhận biết vị lão giả này? Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ chỗ ghi danh phía trước đi tới một vị hạ nhân nhân vật bình thường, hắn thấy lão giả lập tức chạy tới cung kính nói, đại nhân, Diệp quản sự tìm ngài. Niệm Uyên nghe xong, sau đó nhíu mày nhìn xem hắn nói, mới vừa không phải mới tìm qua gia hỏa này? Thế là liền bất đắc dĩ lắc đầu nhìn xem Vân Lam, Khúc Nhan đầu này nói, lão phu có việc đi trước. Cung tiễn tiền bối đầu này Vân Lam, Khúc Nhan đám người hai tay ôm quyền nói. Thằng đến nhìn không thấy Niệm Uyên thân ảnh, đầu này Khúc Nhan bọn người mới đem Vân Lam bao vây lại, sau đó cùng nhau hỏi, Vân sư tỷ, ngươi biết vị tiền bối này sao? Đúng á, luôn cảm giác ngươi biết hắn, đồng dạng chính là, bằng không thì lấy Vân sư tỷ tính tình, nơi nào sẽ như vậy có kiên nhẫn ra nở dê nhiều như vậy lời nói. Khúc Nhan, Thái Linh Dương, Tiết Tử Xương đám người đạo lý rõ ràng phân tích. Nghe được bọn họ lời nói, Vân Lam chỉ bất quá nghiêng bọn họ một chút sau đó nói, làm sao? Rất ngạc nhiên Khúc Nhan đám người nghe xong, lập tức nhanh chóng gật đầu. Tự nhiên hiếu kỳ không thôi, nhìn lão giả thần thần bí bí, chẳng lẽ là cái gì thế ngoại cao nhân, đặc biệt là Vân sư tỷ hiện tại tại cái bộ dáng này, càng là chắc chắn vị lão giả kia thân phận không thấp. Không khỏi, đều mấy phần hiếu kỳ muốn biết. Nhìn xem chúng Phủ Vân phái các đệ tử nguyên một đám hưng thú giạt rào bộ dáng, Vân Lam câu môi nói, kỳ thật cũng không cái gì đặc biệt. Các ngươi không là tò mò Niệm Nguyên đại sư sao? Vừa rồi cái này một vị chẳng phải là quả nhiên, Nghe được Vân Lam lời nói, Khúc Nhan đám người toàn bộ trừng to mắt. Cái gì Niệm Nguyên đại sư? Chương 1582, chú khí tranh tài 2. Mà lúc này vừa vặn ba hó danh xong Lục Nguyên Kha cũng là về đơn vị lúc vừa vặn nghe được một câu nói kia. Thế là lập tức phải kinh sợ chạy tới nói, Niệm Nguyên đại sư làm sao có thể vừa rồi vị kia ăn mặc phổ thông láo giả, thế mà lại là hắn một mực sùng bái thần tượng Niệm Nguyên đại sư. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam chậm rãi quay đầu nhìn xem Lục Nguyên Kha, buồn cười gật đầu nói, chính là, mọi người đều là không thể tin được trời ạ. Ta vừa rồi thế mà cùng Niệm Nguyên đại sư nói chuyện, Lục Nguyên Kha kích động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới vị lão giả này lại chính là Niệm Nguyên sớm biết, hắn vừa rồi nên biểu hiện lại khá một chút. Những người khác cũng thế đồng dạng, quả thực không thể tin được, chuyến bên trong chú khí tông sư thế mà tới chủ động no y trùy hệ nở cu nở dê bọn họ đầu này. Vân Lam buồn cười nhìn xem đám người bộ dáng, sau đó hướng về phía Lục Nguyên Kha nói, tự nhiên biểu hiện mới là tốt nhất, chính là bởi vì không biết. Các ngươi mới sẽ không khẩn trương có áp lực. Thế nhưng là Niệm Nguyên đại sư tại sao sẽ đột nhiên chú ý đến chúng ta? Lục Nguyên Kha kích động lại nghi ngờ nói. Coi như đúng như Niệm Nguyên nói, cảm giác đến bọn hắn can đảm hơn người, nhưng là QNZ tuyệt đối không đến hiện thân nói chuyện với nhau cấp độ. Vân Lam tự nhiên hiểu hắn không hiểu, thế là liền chỉ là nói, cho nên, đây cũng là một loại kỳ ngộ. Đợi lát nữa, ngươi biểu hiện tốt một chút là được. Nàng nói một câu nói kia, mặt mày thâm thúy, không biết trong đó pha y chẳng có mặt khác hàm nghĩa vậy mà lúc này Lục Nguyên Kha, toàn bộ chú ý lực đã tại như thế nào tranh thủ Niệm Nguyên đại sư coi trọng bên trong, tự nhiên không có chú ý Vân Lam trong giọng nói ý vị thâm trường. Ghi danh về sau, đám người liền hồi đến khách sạn chờ đợi buổi trưa tranh tài. Đấu vòng loại quá trình cực kỳ đơn giản, 100 người lò nung lớn, chú thiết thuật đo sư cờ Vân Lam đám người sau khi cơm nước xong một lần nữa về tới sân bãi. Nơi này đã hoàn toàn biến thành mặt khác bộ dáng. Lần này dự thi nhiều người như vậy, muốn trổ hết tài năng thực sự là không đơn giản. Một bên Khúc Nhan mở đầu nói. Lúc này bọn họ đứng tại người ta tấp ngập đám người về sau, một đám áo trắng đều bị dìm ngập tại biển người. Mà lúc này sân bãi, đã bị người mở rộng sân bãi, 100 hỏa lô bị chỉnh tề đặt ở trong sân ở giữa, giống như luyện đan sư lò luyện đan đồng dạng. Gang thuật chỉ là sơ kỳ nhập môn. Tự nhiên cùng chân chính chú khí sư có chênh lệch. Bất quá, nhập môn cơ sở cũng là cực kỳ đơn giản. Nếu là ngươi liền phổ thông binh khí đều chế tạo không tốt, làm sao có thể đạp vào chú khí đại sư con đường? Mặc dù nói đấu vòng loại không có đằng sau chân chính chú khí giải thi đấu có đáng xem, bất quá đến đây quan sát người cũng là cực kỳ nhiều. Dù sao, năm nay có Niệm Nguyên đại sư tuyển đồ danh tiếng tại, ai cũng muốn biết. Đấu vòng loại pha y chẳng cũng có hắc mã trổ hết tài năng ta tại trận thứ 5, xem ra đến giờ dậu. Một bên Lục Nguyên Kha nói ra, bất quá bộ dạng này vừa vặn, có thể xem nhìn một chút đối thủ của hắn, nhìn một chút phía trước tranh tài người thực lực như thế nào, bởi vì mỗi một trận đấu cũng là bên trên 100 người, nhưng mà từ đại sư ở nơi này 100 tên bên trong nhảy ra 10 tên. Hôm nay tổng cộng 6 trận đấu, chính là 600 người. Từ 600 trong đám người lấy ra 60 tên tiến hành cuối cùng hắc mã tờ cờ đầu này. Vân Lam nhẹ gật đầu, giờ dậu cũng là buổi chiều 5:00 đến 7:00 bộ dáng. Mà bây giờ đại khái cũng là buổi chiều 1:30 khoảng trường, còn có một đoạn thời gian. Lúc này, xung quanh đám người đã chen chúc xôi trào tới cực điểm. Sau đó rốt cục một người trung niên quản sự chậm rãi đi lên sân bãi đằng sau đài cao. Tại trên đài cao, bày biện một hàng ghế ngồi. Nhìn bộ dáng, hẳn là ban gia mở kha ho châu ngồi. Chương 1583, nghĩ đảo chân tường, 3. Trung niên nam nhân nhìn xem lúc này dưới trận náo nhiệt tầm ầm đám người, sau đó cười tủm tỉm giống như một con hồ ly. Vân Lam xem xét người này chính là không đơn giản, thế mà cũng là tích cốc kỳ tu sĩ. Cái này hẳn là vừa rồi đem Niệm Nguyên gọi đi Diệp quản sự. Nhìn lúc ấy Niệm Nguyên bộ dáng, hai người quan hệ nên không phải bình thường. Quả nhiên, lúc này bên thai liền truyền đến không ít người tiếng nghị luận, năm nay chú khí giải thi đấu chủ trì vẫn là Diệp quản sự a, làm sao cái này Diệp quản sự có cái gì đặc biệt sao? Cái này người không biết đâu, cái này Diệp Lam trước kia chỉ là một phổ thông chú thiết sư, bất quá vì thiên phú giỏi, cuối cùng bị Niệm Nguyên nhìn trúng, từ mới bắt đầu liền theo Niệm Nguyên đại sư làm trợ thủ, bây giờ tự lập môn hộ, thế mà QNZ là một vị trung cấp chú khí sư. Không thể nào trung cấp chú khí sư lợi hại như vậy, cho nên mỗi một năm chủ trì quản sự để cho cái này Diệp Lam tới làm cũng là không có gì thích hợp bằng. Hắn và Niệm Nguyên Đại sư quan hệ QNZ khá là thân mật, nếu là bị hắn thấy vừa mắt, đề cử vài câu, tại Niệm Nguyên Đại sư nơi đó nhiều mắt duyên. Cho nên, Diệp quản sự ở nơi này chú thiết thành, địa vị cũng là cực cao. Khó trách, bất quá ta cảm thấy lợi hại hơn vẫn là Niệm Nguyên Đại sư. Thế mà để bạt một phen liền để bạt một vị trung cấp chú khí sư đi ra. Nếu là thật sự thu đồ đệ, cái kia chẳng lẽ có thể giống như hắn thành tiểu cũng khó trách. Năm nay chú khí giải thi đấu, nhiều người như vậy báo lại tên dạng này cơ hội còn có sức hấp dẫn. Ai mà không muốn đây còn không phải là nói nhảm, đáng tiếc ta không có chú khí thiên phú. Bằng không thì, trận đấu này ta đều muốn thử xem. Phó trước, tại bình thường tu tiên giả trong mắt cũng là có thế xúc không thể thành. Đẳng cấp thấp phó trước đều có thể bị người làm gấu trúc nuôi lên, đẳng cấp cao hơn cái kia liền không cần phải nói, giống Niệm Nguyên đại sư dạng này được nhiều người ủng hộ chú khí đại sư, là mỗi một môn phái đều tranh chấp bánh trái thơm ngon. Đáng tiếc, Niệm Nguyên đại sư không màng danh lợi tình yêu tự do, trung thân chỉ đối với chú khí có hứng thú, cho nên mới để cho chúng người không biết làm sao dừng tay. Bằng không thì, hiện tại các đại tiên môn vị trí đã sớm không thăng bằng. Đương nhiên, loại này không công bằng là Vân Lam muốn. Nàng, tất nhiên muốn đem Niệm Nguyên đảo đi phủ vân phái, bước thứ nhất, chính là để cho Lục Nguyên Kha, nhập Niệm Nguyên mắt, làm hắn đồ đệ. Nhẹ nhàng ngoắc ngoắc môi, Vân Lam nhìn xem giữa sân tình cảnh, đột nhiên bên hông liền có thêm một hai bàn tay to. Đột nhiên một đường từ tính thanh âm truyền đến nói, Lam Nhi nhưng lại vì phủ vân phái cân nhắc chu toàn. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam chậm rãi cười cười nói, một cái chú khí tông sư tại phủ vân phái mà nói, ta cũng có thể dính dính ánh sáng không phải sao, giúp người, cũng có thể giúp đã. Không sai, cái này Niệm Nguyên viên này thảo, nàng đào định. Mà lúc này Niệm Nguyên có thế không biết mình bị ghi nhớ chỉ là đột nhiên vô duyên vô cớ hắt hơi một cái, sau đó nghi ngờ nói, đây là ai ở sau lưng nói ta lúc này, hắn y hề nguyên về tới vừa rồi trà lâu, một chút liền chú ý tới một mảnh đen nghịt giữa đám người cái kia một đám áo trắng hoa hoa. Thế là không khỏi vướt vướt trong râu, cảm thấy đối với phủ vân phái hoa hoa đợi lát nữa vẫn là chú ý nhiều hơn một lần. Hiểu hoàn toàn không biết, chính là bởi vì hắn chú ý, về sau đến là để cho mình bản thân, cũng là nghĩ nghĩ liền bất đắc dĩ không thôi. Lúc này phía dưới trên bàn, Diệp Lam nghe phía dưới nghị luận ầm ĩ, một đôi hổ ly mắt quét qua liền giơ tay lên một cái ép háp chàng tử nói, yên lặng một chút mọi người. Diệp Lam vẫn là rất có chút khí chàng. Dù sao mấy năm qua một mực chủ trì chú khí giải thi đấu, cho nên đối với đủ loại trang diện, đều có thể khống chế thu phóng tự nhiên. Quả nhiên, nghe được hắn lời nói, toàn trường liền yên tĩnh trở lại. Chương 1584, Nhất Đại Tông Sư, 4. Hoan nghênh mọi người đi tới chú thiết thành, tham gia mỗi năm một lần chú khí giải thi đấu. Cùng những năm qua quá trình là một dạng, tranh tài thời gian là 9 ngày. Trước 3 ngày là nhập môn chú thiết thuật thi đấu. Sau xa ưu ngày là chú khí sư giải thi đấu. Không cùng giai đoạn tranh tài cũng là cực kỳ trọng yếu, mọi người tuyệt đối không nên khinh thị chú thiết thuật nhập môn. Vì là tất cả thiên phú còn có kỹ xảo, tại nhập môn thời gian liền có thể phát giác ra được. Đồng thời, nhập môn tốt xấu, cũng có thể đặt vững, về sau pha y chẳng có thể tại chú khí sư trên đường càng chạy càng xa. Diệp Lam thanh âm ở toàn bộ hội trường vang lên. Bất quá mấy câu, liền để mọi người mang đi chú khí giải thi đấu không khí bên trong. Không ít đã ghi danh chú khí học đồ đều trong lòng lửa nóng một mảnh, đối với mình lựa chọn con đường này tràn đầy hy vọng. Mà lúc này Diệp Lam lời nói vẫn còn tiếp diễn tiếp theo bất quá, so với trước kia quá trình, năm nay nhiều hơn một đạo kinh hỉ. Chắc hẳn mọi người cũng đã biết rõ, đồng thời cũng là vì cái này mà đến. Không sai, cái này kinh hỉ chính là chúng ta Niệm Nguyên đại sư. Diệp Lam dứt lời, toàn trường sôi trào. Niệm Nguyên đại sư, Niệm Nguyên đại sư, Niệm Nguyên đại sư, bọn họ bao nhiêu người cũng là vì Niệm Nguyên mà đến. Đầu này Lục Nguyên Kha cũng là đôi mắt lửa nóng, rõ ràng bị không khí hiện trường lây. Đây là một trận chú khí giải thi đấu thịnh thế, một trận chuyên trách giao phong cùng khánh điện. Là, cái này 9 ngày, trong các ngươi nên có một người, sẽ trổ hết tài năng, trở thành Niệm Nguyên đại sư đệ tử. Cái này cũng đại biểu cho, tương lai một ngày nào đó, lại sắp sẽ có một khỏa chú khí đại sư ngôi sao mới lóe sáng quật khởi, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Diệp Lam kích động nói. chuẩn bị xong phía dưới tất cả mọi người cùng hống. Cái kia để cho chúng ta cho mời Niệm Viên Đại Sư lên đài. Diệp Lam đột nhiên thối lui, sau đó cười nói. Tiếp theo, tại tất cả mọi người vui vẻ bên trong, bọn họ liền thấy một vị lao giả mặc áo đen đột nhiên lách mình xuất hiện ở trên đài. Lao giả thoạt nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn, hồng quang đầy mặt. Một thân hùng hậu thực lực để cho người ta nhịn không được nổi lòng tôn kính. Kim đan kỳ tu sĩ tại tu tiên giới tính cực kỳ thiếu, kim đan kỳ phía dưới tích cốc kỳ thực lực đồng dạng cường đại. Huống hồ, tích cốc kỳ thực lực tăng thêm chú khí tông sư thân phận, cái này so với tu sĩ kim đan còn chân quý hơn. Bản thân phó chức cùng tu vi song hành liền sẽ chậm trễ đẳng cấp tấn thăng. Tất cả mọi người nói, nếu là Niệm Nguyên đại sư không có lựa chọn chú khí, hiện tại nào chỉ là tu sĩ kim đan chỉ sợ sớm đã phi thăng nguyên anh. Dù sao, tinh lực một khi phân tán, giống như Vân Lam ngũ hệ một dạng đạo lý. Sát nhập, thôn tính nhiều thứ, không thể chuyên chú một dạng đạt được tâm tu luyện cái khác. Tự nhiên không có chuyên tâm tu luyện một dạng đến nhanh cho nên, Niệm Nguyên lấy tích cốc kỳ thực lực tăng thêm chú khí tông sư thân phận, đã có thể mạnh hơn nguyên anh người. Thực sự là Niệm Nguyên đại sư một bên khúc nhan đần độ nói. Trên đài quen thuộc lão giả, không phải là buổi sáng tại dưới đài no y trùy hệ nở cu nở dê bọn họ vị kia sao em ạ, hiện tại đang cảm thụ chúng quanh dậy sóng lúc, bọn họ mới rõ ràng biết rõ, Niệm Nguyên đại sư tại chú khí một giới thanh danh rốt cuộc là rất lớn cũng khó trách Nguyên Kha như thế sùng bái hắn đúng là nhất đại tông sư. Đứng trên đài Niệm Nguyên chỉ là nhàn nhạt gật đầu ra hiệu liền chậm rãi ngồi lên chủ vị, nhưng lại nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, không có vừa rồi bình dị gần gũi. Dù sao bây giờ là giải thi đấu, xem như trọng tài, công bình công chính, thân phận khác biệt. Niệm Nguyên ngồi xuống về sau, lúc này sau đó liền mấy vị cao cấp chú khí sư, chú khí đại sư lên đài. Bọn họ nhìn xem Niệm Nguyên toàn bộ ôm quyền cung kính hành lễ về sau mới chậm rãi ngồi ở bên cạnh vị trí, xem ra là lần này tranh tài cái khác ban ra mở kha ho. Chương 1585, nhóm đầu tiên nhập thi đấu, Nam. Niệm Nguyên đại sư một đám chú khí đại sư ở nhìn thấy Niệm Nguyên thời điểm, toàn bộ cung kính hành lễ. Niệm Nguyên nhìn xem bọn họ liền đáp lại đồng dạng gật gật đầu, ngay sau đó cái khắc ban ra mở kha ho toàn bộ ngồi xuống. Đầu này phía dưới dậy sóng còn chưa kết thúc. Diệp Lam lần nữa để cho mọi người tĩnh lặng ép nặng tay thế nhân tiện nói, Niệm Nguyên đại sư còn có mấy vị chú khí tiền bối đã toàn bộ ngồi xuống, cùng những năm qua ban ra mở kha ho là một dạng, chúng ta đội hình cường đại. Có trung cấp chú khí đại sư Xuyên đại sư, cao cấp chú khí đại sư Qua lão, cùng chú khí đại sư Tuấn Hàn đại sư. Hắn môi nói một cái tên, phía dưới các vị chú khí người dự thi, cùng xem thi đấu người đều không khỏi có chút hít một hơi. Mấy vị này, mặc dù danh khí không có Niệm Nguyên đại sư lợi hại đều là chú khí giới đỉnh đỉnh đại danh đại sư. Quả nhiên không hổ là chú khí giải thi đấu, bọn họ mới có thể nhìn thấy bình thường không cách nào nhìn thấy các đại lão. Hiện tại chúng ta mỗi năm một lần chú khí giải thi đấu chính thức bắt đầu. Diệp Lam tiếp lấy chậm rãi rơi dưới câu nói sau cùng. Nghe được hắn lời nói, đột nhiên, trên đài hai cái trống lớn liền bị văng lên. Giải ra, Diệp Lam tiếp tục nói, cho mời nhóm đầu tiên 100 người tuyển thủ lên đài. Thế là, tại tất cả mọi người khẩn trương kích động bên trong, chung quanh vây xem người dự thi đột nhiên đi tới 100 người, bọn họ tại vạn chúng chú mục hướng về giữa sân đi. Dưới đài cao tràng tử, 100 hỏa lô toàn bộ hành trình thiêu đốt lên than lửa, còn bên cạnh cắm thì là khác biệt vật liệu huyền thiết. Mặc dù là phổ thông chú thiết thuật, thế nhưng là cũng cùng chân chính phổ thông thợ rèn có khác nhau. Bất kể là vật liệu, vẫn là chú khí người điều kiện dù sao cũng là tu tiên giả, tại chú thiết thuật trong quá trình, cũng là sử dụng một chút tiên linh chi khí, chế tác được binh khí. Mặc dù không bằng chú khí sư luyện chế được binh khí có thế sau kích phát khác biệt nguyên tố chi lực nhưng là bản chất cũng là cực kỳ tốt, phía trên cũng sẽ có nhàn nhạt tiên linh lực tác quấn, tại đối địch bên trong cũng có thể sinh ra cường đại kiếm khí. Mà vật liệu bên cạnh là có một thanh như vậy chùy sắt lớn, loại này thiết chủ y nói ít cũng có nặng 20 cân. Nếu như không phải tu tiên giả, căn bản không có khả năng dùng loại vật này đến chú khí. Sơ cấp nhập môn đúng là tương đối truyền thống, bởi vì khảo nghiệm là tâm tính còn có đối đãi vật liệu trường khống. Nếu là thực sự trở thành chú khí đại sư, như vậy chỉ cần dùng cao cấp lò luyện đem vật liệu bỏ vào lô hỏa bên trong, giống như luyện đan đồng dạng dùng bản nguyên lực lượng đi thôi động hỏa diễm sau đó chế tạo ra chân chính cường đại tiên khí. Bất quá bởi vì là nhập môn, cho nên, chú khí quá trình cùng phổ thông thợ rèn là một dạng. Duy nhất khác nhau chính là, tại cái này trong quá trình, ngươi nhất định phải thời khắc dung nhập bản thân tiên linh lực đến cường hóa ngươi binh khí. Cuối cùng quyết một trận thắng thua chính là hai thanh binh khí ở giữa đối kháng năng lực, luôn có yếu một phương sẽ có qua tổn thương. Đương nhiên, tất cả mọi người trước mặt có mười mấy loại khác biệt vật liệu, nhưng mà những tài liệu này mạnh yếu đều có khác nhau. Người bình thường đều chọn tương đối mạnh vật liệu đến để thăng bản thân binh khí cường ngạnh độ, nhưng là giống nhau là, cứng rắn nhất vật liệu, đúc lên hao phí tinh lực, khí lực, tiên linh lực đều càng là khó khăn. Cho nên, lựa chọn vật liệu, cũng có thể quyết định ra ngươi bản lĩnh còn có mạnh yếu 100 người dựa theo hỏa lô số thứ tự đứng ngay ngắn vị trí về sau. Hình ảnh rất là hùng vĩ hợp với tiếng trống. Đầu này trên đài Diệp Lam liền mở miệng nói, mời các vị tuyển thủ đối lên báo danh lúc số hiệu xác định hỏa lô vị trí, tiếp xuống chờ đợi nghiệm chứng về sau liền có thể so sánh. Thế là, rất nhanh chung quanh đi ra một đội phảng phất nhân viên kiểm tra nhân vật bình thường. Trong tay bọn họ cầm vợ, phân khác biệt trình tự xác định người trong sân viên danh tự còn có thân phận số hiệu, phòng ngừa đục nước béo cò người. Chương 1586, thành phẩm trọng yếu hơn, 6. Xác minh hoàn tất về sau, phía dưới một vị xét duyệt nhân viên liền đối với Diệp Lam cung kính nói, hồi Diệp đại nhân, không có vấn đề. Diệp đại nhân, bên này QNZ không có vấn đề. Ta bên này QNZ không có vấn đề. Nghe nói như thế, Diệp Lam liền gật một cái nói, lui ra đi đợi chút nữa tùy thời chú ý giữa sân động thái. Là xét duyệt nhân viên liền lui xuống, chỉ bất quá đám bọn hắn lại là thối lui đến đấu trường chung quanh phương vị khác nhau, nghiêm mật bả khống toàn trường. Có thể nghĩ, chú khí giải thi đấu cũng là nghiêm ngặt rõ ràng, tuyệt đối không cho phép người lựa gạt. Tất nhiên hạch đối xong không vấn đề cái kia ta lại cùng các ngươi nói một chút cuối cùng quy tắc. Tại các ngươi tay phải bên cạnh có 15 loại đẳng cấp khác nhau huyền thiết, 5 vị trí đầu loại theo thứ tự là hạng nhất hát huyền thiết, hạng 2 hàn băng thiết, hạng 3 kim cương thiết, hạng 4 minh thiết, hạng 5 thái viêm thiết. Những cái này huyền thiết hẳn là các ngươi chưa từng tiếp xúc qua vì là nhập môn rèn luyện chú thiết thuật dựa theo hiện tại cao thủ nhất chú ý thành hình huyền thiết là thái viêm thiết. Nó độ cứng có thể nghĩ, nếu là không có 20 năm trở lên bản lĩnh còn có nhất định tu vi, nghĩ đơn thuần đem loại này huyền thiết dùng sức mạnh là căn bản là không có cách rèn luyện thành hình. Đã từng ghi chép cũng là bởi vì ngoại lệ, nghe nói chú thiết là một vị nguyên anh cường giả, hắn ngẫu nhiên si mê chú khí, cho nên mới tại cao như thế tu vi hạ nhập môn, lấy thực lực của hắn làm cơ sở chui luyện thái viêm thiết, đã thành tiểu chú thiết thuật nhập môn học đồ nhất đại đột phá. Bây giờ, dựa theo các ngươi năng lực lựa chọn, ta đương nhiên hy vọng, các vị lựa chọn huyền thiết có thể càng gần gũi thái viêm thiết. Diệp Lam sau khi nói xong liền nhìn một chút chúng nhân nói, nếu như không có dị nghị, như vậy, hiện tại chú khí giải thi đấu chính thức bắt đầu. Thế là, tất cả mọi người đầu nhập vào khẩn trương bên trong giữa sân, 100 người phần lớn đang nghe Diệp Lam lời nói sau đều chọn lựa đẳng cấp cao huyền thiết, bình quân chọn lựa cũng là bài danh thứ 9 cùng thứ 15 thiết cùng tiểu bản thiết. Thấy cảnh này, chung quanh quần chúng vây xem liền kinh thán không thôi nói, năm ngoái chọn lựa huyền thiết phẩm cấp có thế đều là đang thứ 13, 14 người huyền thiết ở giữa. Không nghĩ tới năm nay người dự thi phẩm chất cùng năng lực lập tức đề cao cao như vậy. Nghe nói như thế, một chút phảng phất hiểu việc người nhân tiện nói, ngươi hiểu cái gì năm ngoái mọi người lựa chọn huyền thiết đẳng cấp mặc dù là xếp thứ 13, mười y bô nở huyền thiết, thế nhưng là đây là nhập môn tương đối bình thường hơn nữa tương đối cao lựa chọn, hơn nữa năm ngoái ra thành phẩm tỷ lệ thế nhưng là 90%. Mặc dù huyền thiết đẳng cấp cao xác thực càng có thể một quyết thắng thua, có thế là vấn đề là, cuối cùng thành phẩm mới là kết quả. Những người này nghe được Diệp Lam cái này hồ ly châm ngòi, không lượng sức mà đi, chỉ sợ cuối cùng liền cái binh khí QNZ làm không được. Ra thành phẩm mới là mấu chốt, tuyển đồ vật bản thân làm không được, không phải đánh mặt là cái gì phảng phất nghiệm chứng người này nói tới đồng dạng không bao lâu. Lúc này trên sân đại đa số người cũng bắt đầu tinh lực khô kiệt. Bọn họ cầm 20 cân chùy sắt lớn, tuyển lại là độ cứng cực cao lâm thiết cùng tiểu bản thiết, đánh giá cao thực lực mình. Trọn vẹn nửa canh giờ, có thể cầm trong tay huyền thiết chú ý ra hình dạng một cái ngón tay số đều không có xem đi. Nếu là như thế này, chỉ sợ cái này một nhóm liền phải toàn bộ đào thải. Người kia lại nói, nghe được hắn lời nói, người chung quanh cũng là đáng tiếc lắc đầu. May mắn chịu khổ đáng chuẩn bị đến dự thi, cửa thứ nhất này đều gây khó dễ, không phải đáng tiếc là cái gì, nhưng mà lúc này nhìn xem giữa sân Lục Nguyên Kha cũng là thở dài nói, nếu là vừa rồi cái kia Diệp quản sự không tận lực châm ngòi. Chỉ sợ, một nhóm người này cũng sẽ không đột nhiên như thế nhiệt huyết, chọn lựa bản thân hoàn toàn làm không được nhiệm vụ. Chương 1587, khảo nghiệm tâm tính, 7. Mà nghe được hắn lời nói, một bên Vân Lam lại là nhữ mày nói, đó là bởi vì, đám người này cũng không biết, đây cũng là một đường khảo nghiệm. Cái gì Lục Nguyên Kha sướng sở? Ngay cả một bên Khúc Nhan mấy người cũng nhìn lại, hiếu kỳ không thôi, Vân Sư tỷ, cái gì khảo nghiệm A? Vân Lam nghe được bọn họ tra hỏi sau đó liền nhìn xem thi đấu trong chẳng nói, nếu là Niệm Nguyên Đại Sư tuyển đồ, như vậy, trừ bỏ thiên phú bên ngoài quan trọng hơn chính là trầm ổn tâm tính. Đến biết mình thích hợp cái gì cần gì, nếu là một đôi lời dụ hoặc lời nói liền xúc động tùy tiện cải biến bản thân vốn là định tốt dự tính ban đầu, người như vậy, ý chí lực cũng không vững định. Quả nhiên, lúc này trên đài cao, Niệm Uyên thất vọng lắc đầu nói, hiện tại tính tình trẻ con dễ dàng lô mãng dễ khô, quá muốn trổ hết tài năng mà thủ không được căn bản. Dễ dàng muốn đi đường tắt mà không nguyện ý cước đạp thực địa. Nghe được hắn lời nói, một bên Tuấn Hàn mấy người cũng là gật đầu nói, không sai, lúc mới nhập môn bản lĩnh bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là tâm tính. Vừa rồi Diệp Lam quản sự ra nở dê nguyên anh tu sĩ nhập môn chú khí án lệ đây chính là xa xưa không vạn không còn một chuyện. Không có nói là, vị tiền bối kia dùng là nguyên anh lực lượng chủ y thái viêm thiết, cũng không phải là bản thể lực lượng. Hơn nữa, cái kia cũng là bởi vì vị này nguyên anh tiền bối cầu không được chú khí thuật kỹ xảo cùng tính nhẫn mại mà tức giận gây nên. Lại thế nào là chân chính nhập môn chú khí học đồ có thế sau luyện chế phẩm cấp chính là, làm là nhập môn. Tuyển 14 cấp giao thiết bảo đảm nhất, không đơn giản đối với nhập môn mà nói gõ tạo hình không tính khó khăn, mặc dù đẳng cấp thấp, bất quá ít nhất có thể ra thành phẩm. Nhưng mà 90 cấp huyền thiết, liền xem như bọn họ làm mới nhập môn, dựa vào gõ đều là không thể nào hoàn thành. Chỉ có thể nói đám hải tử này, bị Diệp Lam quản sự gài bẫy. Không biết, cái này kỳ thật chỉ là một đường khảo nghiệm cho nên bọn họ bày nhiều như vậy cao phẩm cấp huyền thiết ở chỗ này. Bất quá là vì nhiễu loạn bọn họ tâm tính, khảo thí bọn họ kiên định không vững định hay không bây giờ nhìn tới, hiệu quả tuy lớn, đào thải nhân số cũng nhiều. Nhưng là, cái này kết quả bọn hắn cũng là không vui bởi vì tu tiên giới phó chức quá ít, xác thực cờ nở một chút máu mới rót vào. Đương nhiên có thế sau chịu được khảo nghiệm càng nhiều càng tốt bọn họ càng cao hứng rồi lúc này Vân Lam đầu này, nghe được Vân Lam lời nói, Khúc Nhan đám người mới phản ứng được, nguyên lai là dạng này. Thế là, bọn họ liền tốt kỳ nhìn một chút Lục Nguyên Kha nói, Nguyên Kha, nếu để cho ngươi lựa chọn mà nói, ngươi chọn cái gì huyền thiết? Lục Nguyên Kha nghe nói như thế, sau đó biểu lộ nghiêm túc nói, 14 cấp giao thiết thành phẩm suất tuy cao, nhưng là, ta cũng muốn khiêu chiến mình một chút thử một lần 13 cấp thủy dung thiết. Kỳ thật, hắn không có nói là thủy dung thiết cùng hắn cũng không khó khăn. Nhưng mà, đầu này Vân Lam con ngươi nhìn hắn một cái một chút cười nói, ngươi có thể. Dựa theo bình thường phát huy, nhất định có thể thắng lợi. Đa tạ Vân Sư tỷ chúc lành Lục Nguyên Kha cú nở dê là đồng dạng cười cười. Đầu này Khúc Nhan đám người nghe xong, liền không khỏi vui vẻ nói, nếu là Nguyên Kha trở thành chú khí đại sư mà nói, há không phải chúng ta đều phải được nhờ ha ha chính là, nếu là có cái chú khí bằng hữu, ta cũng có thể khắp nơi khoác lác. Đám người mở ra chuyện vui nói. Lục Nguyên Kha bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá khi nhìn thấy những cái này đấu vòng loại, hắn lúc đầu tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ tâm nhưng lại an định mấy phần. Bởi vì những người này nếu đều là như thế này thực lực mà nói, hắn cảm thấy mình thiên phú vẫn là có thể chốt lọt. Trở thành Niệm Nguyên Đại Sư đồ đệ, là hắn chấp nghiệm. Chương 1588, lại là mấy phần kinh diễm, 8. Quả nhiên. Nhóm đầu tiên lên đài trăm người không qua trong nháy mắt liền đào thải chỉ còn lại có miễn cưỡng chót lọt 10 người. 10 người này cũng không phải là nói là chú thiết thuật có bao nhiêu lợi hại nhưng là chí ít bọn họ làm theo khả năng, lựa chọn mình có thể luyện chế huyền thiết, cuối cùng chế thành thành phẩm. Mà những người khác, là rất nhiều hợp thành phẩm cũng không thành luyện chế được, lúc đầu muốn đi đường tắt lựa chọn đẳng cấp cao huyền thiết, nhưng lại đánh giá cao thực lực mình, bại rối tinh rối mù. Không nghĩ tới cái này đấu vòng loại nhưng lại thẳng tắp tiếp. Vân Lam một bên, một mực không nói lời nào Lịch Tiễn tức nhưng lại mở miệng. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam có chút khiêu mi lười biếng nói, nếu không có dạng này, lại làm sao có thể tại 9 ngày thời gian liền từ hàng trăm hàng ngàn người bên trong chọn lựa ra chân chính nhân tài đâu, mặc dù dạng này phương pháp nhanh chóng, lại là đơn giản thô bạo. Tỷ như nhóm đầu tiên đào thải rất nhiều người bên trong, bọn họ luyện khí kỹ thuật đều so lưu lại 10 người kia kỹ thuật cũng cao hơn. Chỉ bất quá, cuối cùng thua với, chính là bọn họ quá mức tự phụ, mà khinh thị tranh tài ẩn tàng một ít nhiều tiêu chuẩn yêu cầu. Vận khí, cũng là một phần thực lực A. Từ tính thanh âm ung dung truyền đến, Lịch Thiển tức hẹp dài đôi mắt một mảnh tinh mịch. Khó được ngươi cu nở dê cảm thán như thế. Vân Lam nhìn hắn một cái nói. Mà Lịch Thiển tức ôm Vân Lam thân eo, tà mị câu lên môi mỏng nói, cũng không phải là như thế, chỉ là đang nghĩ nếu là Lam Nhi tham gia trận đấu này, lại là mấy phần kinh diễm nhà hắn Lam Nhi cho tới bây giờ cũng là không gì làm không được đâu. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam hơi kinh ngạc khiêu mi, sau đó buồn cười nói, ta thế nhưng là ngay cả nhập môn cũng sẽ không, ngươi đối với ta hơi bị quá mức mù quáng tín nhiệm. Mà Lịch Thiển tức từ chối cho ý kiến, hắn liền là mù quáng cảm thấy mình nhà tức phụ tốt nhất, mãi mãi cũng không có khuyết điểm, đồng thời coi đây là quang vinh. Hiểu, bất quá nhìn xem giữa sân chú thiết thuật tranh tài, Vân Lam ngược lại kỳ thật trong lòng tự định giá một phen. Nàng mặc dù không biết cái kia huyền thiết cải tạo như thế nào nhưng là nhập môn cũng là sờ 7-8 phần, còn kém thực tiễn xúc cảm. Dù sao, chú thiết thuật cờ N chính là kình đạo cùng khống hỏa. Luyện đan khống hỏa có thể so sánh luyện khí khống hỏa còn vi diệu hơn khó khăn, cho nên đối với nàng mà nói quả thực không nên quá thuần thục. Về phần kinh đạo, nàng liền càng không cần lo lắng. Bởi vì tu tiên đẳng cấp tăng lên, nàng lực lượng QNZ càng lúc càng lớn. Cho tới bây giờ mới thôi, còn chưa từng sử dụng qua 10 điểm lực đạo, cho nên cũng không biết mình khí lực đạt tới loại tình trạng nào, suy nghĩ một chút nên không kém. Bất quá, trận đấu này nàng cũng là xem như biết rồi, cũng không biết chân chính xuất thủ. Một là không cần thiết, hai là bởi vì có Lục Nguyên Kha xuất thủ, nàng thì càng không cần thiết đồng môn ở giữa đi làm đối thủ tờ cờ, không ý gì. Nhưng mà, nàng nhưng lại không biết là, ở tại bọn họ cách đó không xa, một đám thanh y lìa đệ tử chính lén lén lút lút đang nghị luận cái gì, xác định chưa bọn họ là Phù Vân phái đệ tử dẫn đầu Lý Dịch bình tĩnh khuôn mặt nói. Lý Sư Huynh, tuyệt đối không sai. Bọn họ chính là Phù Vân phái. Sau lưng hai tên thanh y lìa đệ tử nhẹ giọng tới gần sau lưng của hắn nói. Cái này nhưng là bọn họ nghe rất lâu mới thăm dò được, nếu không phải là bọn họ nhạn hoành môn môn thanh đồng thời tăng thêm nhạn phất trưởng lao tên tuổi. QNZ sẽ không dễ dàng như vậy mua được báo danh người kêu biết rõ tin tức. Nghe được hắn lời nói, phía trước Lý Dịch khuôn mặt tà ác cười nói, rất tốt, chỉ là Phù Vân phái thế mà dám lớn lối như vậy, dám không đem chúng ta nhạn hoành môn để vào mắt còn uy hiếp chúng ta chính là... Nếu như sớm biết bọn họ là Phù Vân phái chúng ta QNZ sẽ không như thế dễ dàng bị bọn họ lừa gạt. Một bên cái kia Trần Sư Đệ cũng là gốc dạ bất bình lửa cháy đổ thêm dầu nói. Còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm môn phái Phù Vân phái, là cái tha gì? Chương 1589, Thiết kế mưu hại, 1. Nghe nói trong bọn họ cũng có người tham gia tranh tài đột nhiên, Lý Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Nghe nói như thế. Đằng sau hai tên đệ tử lại nói, không sai, Lý Sư Huynh, bọn họ chỉ có một người tham gia trận đấu, bất quá vừa vặn, cũng là giống như chúng ta tại trận 5. Ai trận 5 Lý Dịch nhíu mày tà ác cười, thế là liền đột nhiên ngoắc ngón tay nói, tới thế là đằng sau hai vị đệ tử lập tức tiến tới góp mặt, mà Lý Dịch nhập thân vào một người trong đó bên thai nhỏ giọng nói gì đó đầu này Trần Sư Đệ nghi hoặc nghe xong, cu nở dê là đồng dạng cười. Thẳng đến đằng sau hai người lặng yên không một tiếng động lui ra, đầu này Trần Sư Đệ nhịn không được cao hứng nói, Lý Sư Huynh, cái này nếu là người chết làm sao bây giờ, bên ngoài mặc dù coi như lo lắng, nhưng là trong giọng nói lại là hưng phấn. Nghe nói như thế, Lý Dịch nhưng chỉ là lạnh lùng câu môi nói, người chết cu nở dê không phải chúng ta sai, cái này xem chính bọn hắn tạo hóa. Cái này có thể hay không bị nhạn phất trưởng lão phát hiện, một bên Trần Sư Đệ đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng lo lắng nói. Nghe được hắn lời nói, Lý Dịch lại là nửa phần đều không khẩn trương nói, chúng ta những ngoại môn đệ tử này hơn nữa tham gia vẫn là đấu vòng loại, căn bản không có người chú ý bọn họ những đại nhân vật này, cũng là đợi đến đấu vòng loại 3 ngày sau nhìn chân chính chú khí sư tranh tài, loại này sơ cấp nhập môn, còn không vào được hắn mắt. Cho nên nhạn phất trưởng lão bây giờ còn đang tiểu điếm cùng nội môn các sư huynh, như thế nào lại qua nở chúng ta. Nghe được hắn lời nói, một bên Trần sư đệ liền cũng không nói chuyện. Xác thực, Nhạn Phất trưởng lão đều không có ở đây, lại làm sao lại phát hiện bọn họ làm sự tình? Nhạn Phất trưởng lão sợ nhất chính là bọn họ làm cho môn phái mất mặt sự tình. Nếu như biết rõ mà nói, bọn họ nơi nào còn có cơ hội động thủ sau đó, rốt cục đến trận thứ 5, phía trước 100 người tranh tài cũng là các chọn lựa 10 tên, bây giờ cũng chính là 40 tên tân cấp. Ta đi đầu này, Lục Nguyên Kha nhìn xem Vân Lam đám người nói. Ân, Lục sư đệ đi thôi, chúng ta sẽ ở bên ngoài cho ngươi ủng hộ. Khúc Nhan đám người sảng khoái cười nói. Lục Nguyên Kha cười cười, thế là liền đứng dậy hướng đi trong tràng đi trên đài. Diệp Lam nhìn xem đi tới mới đám tuyển thủ, sau đó đôi mắt quét qua nhân tiện nói, tiếp đó, là chúng ta hôm nay đấu vòng loại trận thứ 5 tranh tài quy tắc cùng trước đó một dạng, như vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Từng cái hạch đối với danh tự cùng số hiệu về sau, liền thay đổi mới công cụ, bắt đầu tranh tài. Thế là, rất nhanh, tại trận thứ 5 tranh tài chuẩn bị ra trận bên trong, đầu này Vân Lam đám người nhíu mày. Cái kia không phải Nhạn Hoành môn người sao? Bọn họ cũng ở đây trận thứ 5. Khúc Nhan nhìn xem mấy đạo quen thuộc thanh ý giáo bảo nam tử nói. Cái kia không phải là cùng bọn họ trước đó nổi lên va chạm Nhạn Hoành môn sao? Bất quá trừ bỏ Nhạn Hoành môn bên ngoài, cũng có một chút phảng phất môn phái khác đệ tử. Nhưng tương đối mà nói, Nhạn Hoành môn đệ tử dự thi nhân số lại nhiều nhất, đếm xem lại có 5-6 cái. Mà Vân Lam cũng là nhìn một chút cái kia 5 tên Nhạn Hoành môn đệ tử, trong đó Lý Dịch cũng ở đây. Hiểu, hắn ra trận thời điểm đôi mắt nhìn về phía Lục Nguyên Kha lúc, âm hiểm sẽ qua. Lúc này giữa sân đúng lúc là xét duyệt nhân viên ra sân xét duyệt, bọn họ mỗi người sau lưng vừa có bưng dự bị huyền thiết lên đài nhân viên. Mà một vị trong đó dẫn đầu áo bào màu xanh lam nhân viên tại trải qua Lý Dịch thời điểm lặng lẽ ngước mắt cùng hắn liếc nhau một cái. Có lẽ người khác không nhìn thấy hai người hố động nhưng lại chạy không khỏi Vân Lam con mắt. Vân Lam đôi mắt băng lãnh đạm mạc đều nhìn một màn này, thẳng đến trông thấy cái kia áo bào màu xanh lam để cho sau lưng bưng công cụ nhân viên đem cái kia bản huyền thiết để vào thiết lô thời điểm, mắt phượng híp híp. Chương 1590, nổ lô sự kiện 2. Mà lúc này, một bên Khúc Nhan đám người còn đang trò chuyện ta nói, Nguyên Kha định có thể đánh bại mấy cái kia Nhạn Hoành môn người. Thái Linh Dương câu môi nói, không sai, chúng ta phủ Vân phái đệ tử cũng là đỉnh đỉnh. Một bên Tiết Tử Sương cũng là giơ ngón tay cái lên. Chính là, ta ca trừ bỏ lần trước cùng Lan Đình phái tranh tài bên ngoài, liền chưa từng bại. Lần này tất nhiên cũng sẽ không thua. Lúc này, đằng sau Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Mội hai cái điểm điểm cười nói. Nghe được đám người mà nói, phía trước Vân Lam lại là nhìn xem Lục Nguyên Kha vị trí, thiêu đốt hỏa diễm cắm khác biệt huyền thiết, suy nghĩ một chút vừa rồi Lý Dịch cái kia âm hiểm nụ cười. Nàng nhướng mày, sau đó nhìn một chút trên đài tranh tài lúc Diệp Lam còn có Niệm Nguyên đám người. Lúc này trên đài Diệp Lam nhìn xem dưới đài đã sẵn sàng đám người, sau đó liền lớn tiếng tuyên bố, trận thứ 5 tranh tài, chính thức bắt đầu. Theo hắn mở miệng, đầu này Vân Lam đột nhiên thân thể vừa định hành động nhưng vào lúc này ba nhờ một tiếng. Giữa sân hỏa lô đột nhiên nổ tung, tất cả mọi người phản xạ có điều kiện kinh hoàng thét lên. Đầu này nghị luận Khúc Nhan còn chưa kịp phản ứng liền thấy một màn để cho tất cả mọi người bọn họ không thể tin được hình ảnh. Lúc này Lục Nguyên Kha vừa rồi đứng thẳng vị trí nổ lên hỏa hoa, chu nở dê thiên than lửa bay lên, mà Lục Nguyên Kha cả người bị nổ tung đi, giống như va y ra cờ hở đồng dạng ném xuống đất. Ca đầu này Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Mội hai người tê tâm liệt phế hô. Bao quát ngu ngơ sợ choáng váng Khúc Nhan đám người, toàn thân bọn họ cứng ngắc chưa kịp phản ứng, chỉ có Lục Nguyên Di, còn có Lục Nguyên Mội hai người kêu khóc xông ra đám người sau đó chạy ra ngoài ca các nàng hướng trên mặt đất nằm máu thịt be bét Lục Nguyên Kha chạy tới. Trên áo trắng toàn bộ nhiễm máu tươi, Lục Nguyên Kha tuấn mỹ khuôn mặt đã bị nổ thấy không rõ nguyên bản làn da. Bởi vì quá mức đột nhiên, hắn dùng băng hệ linh căn phòng hộ đã không kịp. Lúc này chỉ có thể ở một mảnh hoảng hốt bên trong nghe được tiếng hỗn loạn thanh âm, còn có hai người muội muội khóc hoa mặt chạy tới gần hắn bộ dáng. Làm sao có thể đầu này Vân Lam đồng dạng trừng to mắt rõ ràng, không có nhanh như vậy mới đúng. Nàng cho là nàng tất nhiên vội vàng. Nhưng mà, nàng lúc này lập tức ngước mắt nhìn về phía đồng dạng vô cùng kinh ngạc sau đó lại nhẹ nhàng thở ra Lý Dịch, ánh mắt bên trong một mảnh hàn mang xẹt qua. Đầu này Lý Dịch kỳ thật cũng là kinh ngạc làm sao đột nhiên như thế sớm bạo phát rõ ràng hắn để cho cái kia xét duyệt nhân viên gia nhập vật kia, mới vừa để vào thời điểm cờ N tháng 2 năm 10 phút sau mới bộc phát. Ai biết thế mà 2 phút đồng hồ không đến liền bạo phát dạng này ngoài ý muốn, mặc dù sẽ để cho người ta thẩm tra ngờ vực, hơn nữa phong hiểm cao, nhưng là kết quả cùng mục tiêu hắn cũng đạt tới, cho nên cũng là nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy liền đắc ý ngoác ngoác môi. Để cho các ngươi buổi sáng không biết sống chết đắc tội chúng ta nhìn xem, đây chính là hạ tràng. Hiểu đầu này Diệp Lam còn có Niệm Nguyên mấy người cũng là bá đứng lên, tại sao sẽ đột nhiên phát sinh nổ lâu ngoài ý muốn lúc này, Khúc Nhan chờ người đã chạy đến giữa sân, bọn họ nhìn xem nằm trên mặt đất thương thế cực nặng Lục Nguyên Kha còn có khóc đỏ cả vành mắt Lục Nguyên Di Lục Nguyên Muội, nguyên một đám cấp bách lời nói đều nói không ra miệng, sau đó chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Vân Lam. Loại thời điểm này, chỉ có Vân Lam mới là bọn họ người đáng tin cậy. Phảng phất có nàng tại, không có gì không có thể giải quyết. Vân sư tỷ, làm sao bây giờ ca ca có thể chết hay không? Vân sư tỷ, ngươi có thể hay không mau cứu ca ca? Nhìn trên mặt đất Lục Nguyên Kha, còn có nhìn mình hỏng mất Lục Nguyên gì, cùng Lục Nguyên muội, Vân Lam đột nhiên ngẩng đầu, sau đó nặng nề nhắm mắt lại nói, hắn đã chết. Chương 1591, người vì tổn thương, 3. Không còn kịp rồi, nổ lô hoàn toàn là xem vận khí, có người khả năng không có việc gì, nhưng là, có người nổ trọng thương, có người trực tiếp nổ chết, đây hoàn toàn chính là nhìn cá nhân, còn có chính là nổ lô nghiêm trọng lớn nhỏ. Lúc này, nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn, cũng có thể thấy được, vừa rồi cái kia nổ lô uy lực rốt cuộc có bao nhiêu, cho dù là bọn họ khoảng cách 100 mét có hơn quần chúng vây xem đều kém chút bị tai họa, huống chi là thiếp thân Lục Nguyên Kha nghe được Vân Lam lời nói, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người, còn có Khúc Nhan bọn người trừng to mắt, sau đó cúi đầu xuống, quả nhiên, lúc này Lục Nguyên Kha đã hoàn toàn không có sinh mệnh đặc thù. Hoặc có lẽ là, lúc đầu nổ tung thời điểm Lục Nguyên Kha liền đã chết, chỉ bất quá cái kia một giây ý thức bất quá là còn không có hoàn toàn tán đi cuối cùng một tia hồi quang phản chiếu. Không, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người khóc giống nói, ca ngươi tỉnh. Hai người lung lay Lục Nguyên Kha thân thể, cảm nhận được không có một tia khí tức Lục Nguyên Kha, hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Lúc này Vân Lam đã không đành lòng đi xem cái này một hình ảnh, xảy ra bất ngờ ấy nấy cảm giác phảng phất muốn đem nàng thôn phệ. Nếu như nàng sớm một chút mà nói, Lục Nguyên Kha có phải hay không sẽ không phải chết, nhưng mà, đột nhiên một bên Lịch Tiễn tức nhìn xem nàng này tấm kiềm chế ẩn nhẫn bộ dáng đột nhiên đem nàng ôm vào trong ngực. Vừa rồi Lam Nhi một khắc này muốn hành động thời điểm, kỳ thật hắn đã nhìn thấy. Hắn biết rõ, Lam Nhi tất nhiên là sớm biết rõ sắp xảy ra sự tình. Chỉ bất quá, lại muộn một bước. Nhưng là, cũng không có nghĩa là bởi vì biết rõ, chính là Lam Nhi sai. Có đôi khi, ngoài ý muốn cũng không phải là ngươi biết liền có thể trưởng khống. Sai không ở ngươi, không nên tự trách. Lịch Hiển tức đem Vân Lam ôm vào trong ngực, đại thủ bao lấy nàng cái hót nhẹ giọng an ủi. Nếu là Lam Nhi có thể ngăn cản, tất nhiên hiện tại Lục Nguyên Kha đó là sống lấy. Không có ngăn cản đến, nói rõ đã xảy ra liền Lam Nhi đều ý không ngờ được ngoài ý muốn. Không sai, Vân Lam đã ngay đầu tiên biết rõ thời điểm liền chuẩn bị xuất thủ. Dù sao, ngay cả Lý Dịch đều cho rằng là trong trận đấu ở giữa bên trong mới có thể bộc phát, chấm nhất QNZ phải cần 20 phút. Chỉ bất quá, cũng không phải là Vân Lam trễ, mà là ngoài ý muốn trước thời hạn. So sánh với đám người bị thương, đầu này Diệp Lam còn có Niệm Nguyên đại sư đám người vội vàng đi tới. Bọn họ nhìn xem Lục Nguyên Kha bộ dáng đều không khỏi trừng to mắt, sau đó hoảng sợ nói, tại sao có thể như vậy? Đầu này Niệm Nguyên lúc đầu tại Lục Nguyên Kha trước tiên ra sân thời điểm liền chú ý tới cái này khiêm tốn hữu lễ hài tử, phù vân phái duy nhất dự thi hài tử. Chỉ là không nghĩ tới, cái này ngoài ý muốn đột nhiên như thế căn bản không kịp phản ứng. Cái này luyện khí cũng không phải luyện đan, nổ lô tỷ lệ cơ hồ thấp đến không có. Hơn nữa, bọn họ chỉ bất quá nhập môn, lại cũng không phải là luyện chế là thiên phẩm binh khí loại hình cờ N năng lượng năng lực dung hợp. Có đôi khi càng cao phẩm cấp binh khí, dung hơn khó khăn, mới có thể sinh ra lực lượng bài xích phát sinh nổ lâu nguy hiểm. Thế nhưng là, cái này nhập môn luyện khí, liền năng lượng cũng chỉ là một chút xíu, lại làm sao lại sinh ra nổ lô uy lực nhanh để cho người ta đi mời y lý sư? Niệm Nguyên đại sư hướng về phía một vị gã sai vặt vội vàng phân phó nói. Cho dù chết, nhưng là cũng cần kiểm tra vết thương. Nghe được hắn lời nói, cái kia hạ nhân lập tức nói là, đại nhân. Thế là liền lập tức chạy ra. Lúc này, Diệp Lam đám người nhìn xem còn đang khóc Lục Nguyên Di, Lục Nguyên Mội hai người, cùng chung quanh đỏ cả vành mắt Phủ Vân phái các đệ tử, sau đó tâm tình gánh nặng nói, yên tâm, chúng ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Nghe nói như thế, đột nhiên đầu này Vân Lam mở miệng. Nàng rời đi lịch tiện tức ôm ấp tờ, khuôn mặt bình tĩnh dị thường, chỉ bất quá một đôi tròng mắt lại là băng lánh đến cực điểm nói, người làm như vậy sự tình, ta cũng rất muốn biết, các vị chú khí đại sư cho chúng ta Phủ Vân phái một cái dạng gì bằng giao. Chương 1592, Lục Gia Công Tử, 4. Cái gì người làm tất cả mọi người kinh hãi, ngay cả Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người cũng là ngẩng đầu lên nhìn xem Vân Lam sưng liếc trong mắt nói, Vân Sư Tỷ, ngươi nói cái gì người làm các nàng bình thường đáng yêu kiểu mỹ thanh âm đều trở nên lăng lệ. Một bên Khúc Nhan mấy người cũng là kịp phản ứng, bọn họ lại không phải người ngu. Người làm, tự nhiên là mưu hại. Vân Sư Tỷ, là ai thế mà mưu hại Nguyên Kha? Khúc Nhan cả giận nói, một bên Điệp Ngữ, Mục Tử, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Tiến Băng toàn bộ phẫn hận biểu lộ. Nếu thật là người làm, bọn họ thề không bỏ qua. Nhưng mà, nghe được hãm hại, đầu này xuyên đại sư phản xạ có điều kiện nhìn xem Vân Lam nói, không có khả năng, chúng ta xét duyệt nhân viên đều là người mình, những vật này lại không có rơi vào qua bên ngoài trong tay người qua cái này gì để hãm hại hắn, hiển nhiên không tin, cảm thấy đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam chính là lãnh mâu khóa chặt hắn nói, xuyên đại sư làm sao có thể không biết lòng người khó dò nhất, chính là người bên trong, mới thuận tiện nhất bị thu mua, không chê vào đâu được. Làm càn, chúng ta chú khí giải thi đấu qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ xuất hiện qua tuyển thủ ở giữa bị hãm hại sự tình. Điều này nói rõ chúng ta chế độ thi đấu nghiêm cẩn tính vô cùng tốt, ngoài ý muốn là ngoài ý muốn, làm sao có thể trách người khác. Xuyên đại sư nhìn xem Vân Lam cả giận nói. Chú thiết thành tranh tài danh dự cực kỳ trọng yếu, hắn tự nhiên không hy vọng phủ thêm tầng này bê bối, bởi vì người dự thi bị mưu hại, vậy liền đại biểu cho bọn họ tranh tài không an toàn, giám sát sai lầm các loại vấn đề. Mà nghe được hắn lời nói, Khúc Nhan đám người toàn bộ giận. Vân Sư Tỷ nói là người làm, như vậy nhất định hiểu là người làm. Cái này cổ hủ lão già chết tiệt, ở chỗ này nói cái gì méo mó nội bộ nhân viên liền không khả năng xảy ra chuyện, không có khả năng bị thu mua, dạng này bảo hộ đừng nói là bọn họ, người bình thường đều khó có khả năng tin tưởng. Vị đại sư này, chúng ta đương nhiên biết rõ chú khí giải thi đấu tính công bình. Nhưng là, sự tình vô tuyệt đu nờ dê, đây là một cái mạng. Hơn nữa, chết đi không đơn thuần là chúng ta Phủ Vân phái đệ tử, hơn nữa còn là Lục gia đích tử Lục Nguyên Kha. Chuyện này, chỉ sợ không phải qua nở là chú thiết thành, đến lúc đó cũng phải có cái công bằng bàn giao. A đột nhiên, một bên Yến Băng cũng là lạnh lùng đến cực điểm nói ra. Đám người này cho là bọn họ là Phủ Vân phái, liền có thể như thế qua loa xử lý sao? Thực cho là bọn họ không có chỗ dựa sao? Bọn họ chỉ là không nguyện ý công bố thân phận của mình thôi. Cái gì Lục gia? Quả nhiên, xuyên đại sư đôi mắt trừng lớn, hắn chính là bởi vì biết rõ đám đệ tử này là Phủ Vân phái đệ tử không có cái gì chỗ dựa cho nên mới như thế tiếng nghiêm khắc. Ca vốn cho rằng chết đi chỉ là Phủ Vân phái một cái bình thường đệ tử, lại là không nghĩ tới, lại là Lục gia đại thiếu gia Lục gia, đây chính là một đại cự đầu gia tộc. Ca hơn nữa trong truyền thuyết Lục công tử, thanh niên tài tuấn, thiếu niên thiên tài, được sủng ái nhất Lục lao gia tử. Lúc đầu nghe đồn Lục lao gia tử đưa đến Phủ Vân phái đi cầu học, đám người vốn cho rằng cái này là chuyện tiếu lâm. Không nghĩ tới lại là thực, nhưng mà đầu này Lý Dịch nghe nói như thế, QNZ là không thể tin được chân nhũn ra. Cái gì? Hắn sát hại người này là Lục gia đại công tử Lục Nguyên Kha? Lập tức, hắn sắc mặt liền trắng bạch, muốn chạy trốn. Nhưng mà, đầu này xuyên đại sư còn muốn nói điều gì thời điểm? Một bên Niệm Nguyên con mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, bên trong nghiêm khắc rõ ràng. Kỳ thật hắn sớm muốn mở miệng, bất quá xuyên đại sư sớm hắn một bước mà thôi. Mặc kệ đứa nhỏ này là thân phận như thế nào, hắn cũng sẽ không để hắn chết không minh bạch. Người tới, phong tỏa toàn trường, bao quát tất cả người dự thi, cùng tiếp xúc qua hỏa lô tất cả mọi người. Chương 1593, tạm thời chết một hồi, Nam. Niệm Nguyên phân phó một lần. Trung quanh vốn là phụ trách thứ tự chú khí giải thi đấu trị an những cao thủ liền che lại nơi này. Nói nhảm, là một cái tập trung hơn phân nửa chú khí đại sư chú thiết chấn, vô số cấp bậc quốc bảo nhân vật tồn tại tranh tài, lấy phòng ngừa vạn nhất tồn tại bất kỳ sơ thất nào, sau lưng cao thủ nhiều như mây để bảo toàn bốn phía. Lúc này đáp lời Niệm Nguyên đại sư một tiếng phân phó, liền mấy chục nhiều tên khai quang kỳ tu sĩ hơn 20 tên trúc cơ tu sĩ mạnh đội hình lớn đi ra, bao vây toàn bộ đấu trường. Đầu này Lý Dịch liền thấy mình bị bao vây ở trong tràng, hiện tại trộm chuồn mất căn bản không có khả năng. Thế là chỉ có thể một mực cái chán buốc lên mồ hôi nóng, trong lòng tự an ủi mình đạo không có việc gì, đám người này căn bản không có chứng cứ chuyện này là người vì. Dù sao, hỏa lô kia đã nổ hư. Chẳng lẽ, nữ nhân kia còn có thể để cho hỏa lô khôi phục nguyên hình sao? Vừa nghĩ như thế, Lý Dịch quả nhiên lại lập tức chấn định lại. Nhưng lại không biết đầu này Vân Lam đã một đôi mắt lạnh lùng khóa chặt hắn, sau đó câu lên một vòng khát máu nụ cười. Mặc dù Lục Nguyên Kha tử vong đối với nàng mà nói không tính tử vong thật, thế nhưng là, dạng này thủ, nàng lại là không thể không báo. Lúc này Niệm Nguyên nói vừa xong, lúc đầu có ý kiến xuyên đại sư QNZ là không dám nói tiếp nữa. Dù sao, chết đi người thế nhưng là Lục gia đại công tử. Nếu là hắn lại ngăn cản, không phải để cho mình trêu chọc Lục gia nhớ thương cùng ghi hận sao? Quả nhiên. Lúc này trên mặt đất Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Mội hai người phẫn hận nhìn xem xuyên đại sư, đã đem hắn nhớ kỹ. Nếu như về sau cái này xuyên đại sư chú khí, bọn họ Lục gia toàn diện không mua QNZ không tiếp hắn sinh ý, hai tấm đáng yêu trên khuôn mặt toàn bộ đều là khóc qua vệt nước mắt, tiếp lấy liền lại chuyển hướng Niệm Nguyên cùng Vân Lam. Lục Nguyên Di nói, Niệm Nguyên đại sư nhất định phải thay ca ca làm chủ. Ca ca cả đời này to lớn nhất thần tượng chính là Niệm Nguyên đại sư. Nam Ngộng cũng muốn trở thành Niệm Nguyên đại sư đồ đệ. Hiện tại không nghĩ đến cái này, nguyện ý không thể thực hiện nhưng là, hy vọng Niệm Nguyên đại sư có thể vì ca ca ta báo thù, đem cái kia hãm hại người tìm ra, Lục gia chúng ta, vô cùng cảm kích. Đối với cái kia hãm hại người, chúng ta QNZ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Còn có Vân Sư Tỷ, đa tạ Vân Sư Tỷ vì ca ca ta chủ trì công đạo. Chắc hẳn ca ca tại thế nhất định sẽ rất vui vẻ có nhiều người như vậy quan tâm hắn. Tạ ơn các vị sư huynh sư tỷ, bớt đau buồn đi. Một bên Lục Nguyên Muội cũng là khóc dòng nói. Hai người bi thống không thôi, nhìn một bên Khúc Điệp Ngữ, Mục Tử đã khóc không thành tiếng. Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng cũng là khổ sở nói không ra lời. Vân Lam nhìn xem đám người bộ dáng, mặc dù nàng rất muốn nói Lục Nguyên Kha còn có thể cứu. Thế nhưng là, bây giờ lại không thích hợp nói. Cho nên chỉ có thể ủy khuất đám người các thứ chuyện giải quyết sau đó mới nói. Không sai, nàng còn có phục hỏa thuật, chỉ muốn thời gian chết không cao hơn 3 ngày người, nàng đều có thể phục sinh. Cho nên, Lục Nguyên Kha khi chết thời gian nàng mặc dù phẫn nộ, tự trách, nhưng lại không đến đau buồn bước. Bởi vì, đối với nàng mà nói, hắn cũng chỉ là chết một hồi. Đầu này Niệm Nguyên nghe được Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội mà nói, thế là liền thâm trầm gật đầu nói. Tốt, ta tất nhiên sẽ đại diện cho các ngươi. Thế là, rất nhanh nơi xa một hạ nhân mang theo một vị có một cái hòm thuốc ý y sư bộ dáng lao giả đi lên. Niệm Nguyên đại nhân, ý y sư đến. Quả nhiên, cái kia hạ nhân nói. Niệm Nguyên nghe xong, thế là liền lập tức nói, mời ý y sư kiểm tra một chút vị thiếu niên này thương thế chẩn bệnh một lần nguyên nhân. Sau đó, hắn lại dẫn một bên Diệp Lam đi tới nổ tung hỏa lô nơi đó. Lúc này một chỗ hỏa viêm thạch là dùng để luyện khí thiêu đốt vật liệu. Chương 1594, cố ý kiếm chuyện, 6. Toàn trường đại khí không dám thở, không nghĩ tới hảo hảo chú khí giải thi đấu tụ hiểu sẽ xuất hiện mạng người hơn nữa, chết hay là Lục gia Lục thiếu gia, lúc này ai cũng không dám nói nhiều một câu, liền sợ mình bị dính líu. Bất quá, đồng thời bọn họ cũng tò mò, rốt cuộc là ai lại dám tại chú khí giải thi đấu phía trên hại người đồng thời. Hay là hại thân phận tôn quý như thế người? Nhưng mà, lúc này Niệm Nguyên nhìn một chút trên mặt đất bụi đất, hắn dùng ngón tay nắn vuốt sau đó thả tại chính mình hơi thở ngửi ngửi, sau đó nhướng mày, cái này cho tàn, chỉ có hỏa viêm thạch vị đạo, cũng không có những gì thường khác. Có thể phát giác được cái gì, Niệm Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Lam nói. Lúc này Diệp Lam đang kiểm tra lò kia tử, nghe được Niệm Nguyên mà nói, hắn cũng là nhìn lại Niệm Nguyên sau đó đôi mắt gánh nặng lắc đầu nói. Không có. Hắn là biết rõ Niệm Nguyên đối đãi phủ vân phái bản thân liền quan hệ không giống nhau, đặc biệt là cái kia chết đi tiểu tử hay là sùng bái Niệm Nguyên, lần này tới cũng là truy đuổi Niệm Nguyên bước chân. Cho nên biết rõ lúc này Niệm Nguyên trong lòng khẳng định cũng là áy náy vạn phần. Làm sao sẽ hay không, chẳng lẽ đây thật chỉ là ngoại ý muốn? Niệm Viên thì thầm lẩm bẩm. Nghe được hắn lời nói, mọi người chung quanh toàn bộ không cùng tâm tư. Đầu tiên là một bên Lý Dịch, quả nhiên nơi nuối lỏng khẩu khí. Chính là, đám người này làm sao có thể phát giác được cái kia đan lô đồ đâu hắn thả. Thế nhưng là ai, cho dù là chú khí đại sư lại như thế nào vẫn là không phát hiện được thứ này. Lập tức, tâm hắn liền để xuống, khôi phục một mặt ngạo cư cùng xem kịch vui bộ dáng. Mà đầu này vẫn không có nói chuyện xuyên đại sư nghe được Niệm Viên kiểm tra hiệu quả, phát hiện mình vừa mới bắt đầu ý nghĩ là đúng. Thế là liền nhịn không được nhìn xem đầu này Vân Lam nói, vị tiểu cô nương này, lão phu biết rõ người chết không thể sống lại. Thế nhưng là cái này ngoài ý muốn sự tình ngươi nói cứng thành bị mưu hại, chẳng lẽ là cố ý muốn mượn này châm ngòi phù vân phái còn có Lục gia cùng chú thiết thành quan hệ? Hắn lời này liền nghiêm trọng, đương nhiên, hắn biết rõ Lục gia đắc tội không nổi. Bất quá cái nữ hoa này, thân phận của hắn vẫn là có thể ngăn chặn. Nghe được hắn chỉ trích, Vân Lam chỉ là mặt không biểu tình. Nhưng lại một bên Khúc Nhan đám người khó chịu mở miệng giải thích, đại sư, chúng ta Vân sư tỷ nói là người vì thì nhất định là người làm, không có sai. Cho dù có sai, cũng là kiểm tra vấn đề. Nghe thế đoàn người chấp mê bất ngộ, xuyên đại sư cả giận nói, làm càn, chớ không được các ngươi còn hoài nghi Niệm Nguyên đại sư năng lực hay sao? Mà lúc này, đầu này Niệm Nguyên lập tức đi tới nói, các ngươi không cần nhao nhao, ta mặc dù không có kiểm tra ra cái gì nhưng là, tất nhiên tiểu nữ hoa nói là người làm, tất nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Cho nên, ta nghĩ chắc là lão phu năng lực có hạn, cho nên không biết cái này gây án là thứ gì hắn thế mà thừa nhận mình năng lực không đủ, như thế để cho Vân Lam trong lòng không khỏi vì Niệm Nguyên phần khí độ này chết phục. Thế nhưng là xuyên đại sư lại như cũ cảm thấy là Vân Lam đám người muốn mượn cơ hội hố bọn hắn chú thiết thành cái gì cho nên một mực lại lấy bo nờ họ. Thế là nhân tiện nói, Niệm Nguyên đại sư, ngài năng lực chẳng lẽ còn không thể so với đám này hoa hoa? Ta xem, nữ tử này liền là cố ý lợi dụng Lục gia hai vị tiểu thư đơn thuần có chủ tâm kiếm chuyện. Mà nghe nói như thế, phía dưới Lục Nguyên Kha còn có Lục Nguyên Mội hai người lại là đồng thanh nói, chúng ta tin tưởng Vân sư tỷ. Vân sư tỷ không ngừng trên lôi đài đã cứu các nàng ca ca, liền ngay cả thiên phẩm bình khí QNZ đưa cho ca ca. Đồng thời, ca ca một mực nói Vân sư tỷ là một vị ẩn thế điệu thấp cường giả, liền Nguyên Anh tiền bối đều cung kính tồn tại, vẫn là bọn hắn kính trọng nhất đại sư tỷ. Các nàng cũng biết Vân sư tỷ là người, cho nên lúc này không chút do dự tin tưởng Vân Lam. Chương 1595, thuận miệng một đan phương, 7. Mà nghe được Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Mội lời nói, xuyên đại sư lập tức á khẩu không trả lời được. Nhưng mà lúc này Vân Lam cũng không để ý tới một mực mượn cơ hội kiếm chuyện xuyên đại sư, mà là đem mắt nhìn hướng Niệm Viên nói, Niệm Viên đại sư năng lực không thể nghi ngờ, tự nhiên không có khả năng phạm sai lầm. Chỉ bất quá mỗi người đều có mình am hiểu đồ vật, như thế nào lại đi nghiên cứu cái khác lĩnh vực đồ đâu? Nghe được Vân Lam mà nói, Niệm Viên lập tức lĩnh sẽ tới nghi ngờ nói, cái khác lĩnh vực đồ vật nhưng mà, lúc này y sư kết quả kiểm tra đi ra, thế là nhân tiện nói, hồi Niệm Viên đại sư, vị công tử này thụ thương nguyên nhân là bởi vì bạo tạc trùng kích dẫn đến bộ mặt còn có chính bản thân diện tích lớn đốt tổn hại, mà nguyên nhân tử vong cũng là bởi vì cái này to lớn trùng kích cùng nổ bị thương mà chết dẫn đến bộ mặt cổ thần kinh vết thương vừa lúc ở chỗ chí mạng cho nên mới không thể cứu vãn. Thiếu nhân, tạm thời còn chưa phát hiện nguyên nhân khác. Nghe nói như thế, các mặt đều là đang nói cho tất cả mọi người, không có nguyên nhân khác cái này chỉ là bởi vì bạo tạc. Một bên xuyên đại sư cũng làm mỉa mai bộ dáng nhìn xem Vân Lam, muốn nhìn nàng làm sao đem cái chết nói thành sống, ngay cả xung quanh người vây xem cũng không khỏi xì xào bàn tán. Ta cũng cảm thấy hẳn là ngoài ý muốn cái này trước công chúng phía dưới, làm sao có thể đủ dưới loại này tay còn không người có thể phát hiện, chính là, nổ lô chỉ có thể nói cái này Lục thiếu gia suối quậy, thế mà đụng phải loại chuyện này hiện tại chết rồi còn không thể nghỉ ngơi, bị vị nữ tử này ở chỗ này chơi đùa lung tung. Không sai, lúc đầu chết rồi còn có thể được cái tốt danh tiếng. Thế nhưng là bị dạng này nháo trò, cái này chết người đến lúc đó hoàn thành loại người công cụ, biến thành một cái bê bối. Chỉ sợ là muốn ở chỗ này xét hiện tại bản thân tồn tại cảm giác ga cũng không biết cái kia sư đệ sư muội là không phải người ngu lại còn tin tưởng nữ tử kia lời nói, khả năng nàng chính là nghĩ bản thân làm náo động. Chung quanh tiếng nghị luận cực bên ngoài khó nghe, tất cả mọi người là tu tiên giả. lại làm sao lại nghe không rõ ràng Vân Lam một bên lịch điện tức cả người khí tức trầm thấp, hắn hẹp dài con ngươi đem những người nói chuyện kia mặt toàn bộ khẽ quét mà qua, sau đó hướng về phía khế ước không gian kỳ lân nói, đều nhớ sao những người này, buổi tối trả thù lại. Khế ước không gian kỳ lân sững sờ, không nghĩ tới bản thân đường đường thần thú, lần thứ nhất xuất mã lại là đi xử lý một đám nát miệng cặn bã, thực sự là quá đại tài tiểu dụng. Nhưng mà lịch điện tức uy hiếp thanh âm truyền đến, không nghe thấy nghe được chủ nhân kỳ lân bị không gian này bên trong lạnh lạnh thanh âm dọa toàn thân lắc một cái. Được rồi, đến lúc đó đem bực bội này khuất lửa giận toàn bộ phát tiết đến đám người này trên người ai để cho bọn họ là nó bi kịch gián tiếp đẩy tay đầu chọc giận nó chủ nhân không vui, nó liền bi kịch. Hiểu đầu này Vân Lam đối mặt chung quanh nghị luận ầm ĩ lại là xem thường, biểu lộ tiếp tục thản nhiên nói, quả sung, bối thảo, hắc xích, nhược phi hoa. Nguyệt Nha Sương Vân Lam trong miệng phun ra hơn 20 đạo thực vật danh tự về sau liền tại mọi người nghi hoặc không hiểu bộ dáng bên trong tiếp tục nói, những cái này chính là luyện chế vô cực đan đan phương. Tất cả mọi người sững sờ đan phương vô cực đan bọn họ không thể tin chừng to mắt, vô cực đan trong truyền thuyết có thể ăn vào liền có thể trong vòng 10 phút bùng lên gấp 3 linh lực, tại đối địch bên trong lập tức chế địch, là tốt nhất bảo mệnh đan dược. Chỉ bất quá, đan dược này phương thuốc nghe nói một mực không đầy đủ. Liền xem như tụ linh phòng đấu giá chuông lớn luyện đan sư một mực lấy nghiên cứu tu bổ đan phương làm tên. Chỉ bất quá, cái này vô cực đan đan phương lại là một mực bất đắc kỳ sở. Không vì những thứ khác, mà là bởi vì luyện chế vô cực đan đan dược mỗi một bước đều cần tốt không sai sai. Nếu sai một bước, đan dược này liền uy lực to lớn. Chương 1596, ta là luyện đan sư, 8. Thế nhưng là... cái này nổ lô cùng đan dược này có quan hệ gì hơn nữa, nữ tử này lại có thể thuận miệng liền nói ra vô cực đan đan phương không, căn bản không có khả năng, tuyệt đối là giả. Phải biết, hiện tại một tấm thưa thất đan phương là bao nhiêu luyện đan sư sở cầu đồ vật, nữ tử này có lớn như vậy bản sự sao? Mà lúc này Vân Lam nhìn xem chung quanh tất cả con tin nghi biểu lộ, sau đó tiếp tục thản nhiên nói, không sai, ta vừa rồi đọc, chính là vô cực đan hoàn chỉnh đan phương. Nghe được nàng lời này, cuối cùng khắp chung quanh người cũng nhịn không được khinh thường cười lạnh thành tiếng nói, cô nương, ngươi nếu là mới vừa nói có người ở dự thi bên trên hãm hại người, chuyện này khả năng có độ tin cậy cao hơn nửa điểm. Thế nhưng là, ngươi có biết hay không ngươi nói ngươi biết vô cực đan hoàn chỉnh đan phương, đồng thời chính là ngươi vừa rồi thuận miệng đọc cái kia một phần vậy thì thật là khoác lác thổi quá mức. Không sai, ngươi có biết hay không? Vô cực đan đan phương thiếu thốn bao lâu sao ngươi biết vô cực đan chân quý sao liền xem như ngự linh phòng đấu giá Trung Đại Sư cũng không dám chữa trị một toa đan dược. Trung Đại Sư nói ngươi cũng không biết ra hắn nhưng là tu tiên giới vị thứ nhất chữa trị ra tấn cấp đan đan dược luyện đan sư ngay cả hắn cũng không tìm tới, đồng thời không dám chữa trị đan phương. Ngươi lại còn nói ngươi vừa rồi đọc cái kia chính là ta xem ngươi, liền đan dược cũng chưa từng thấy a mọi người thấy Vân Lam. Cảm thấy nàng càng ngày càng không hợp thói thường mà Vân Lam lại là đột nhiên vung tay lên, trước mặt liền có thêm một tấm lò luyện đan, lúc này lò luyện đan bị Vân Lam ý. Niệm khống chế khôi phục là phổ thông bộ dáng. Tại tất cả mọi người kinh ngạc bên trong, Vân Lam mạn bất kinh tâm nói, nếu như các ngươi hiếu kỳ ta làm sao biết đan phương này mà nói, như vậy, ta nói cho các ngươi biết, bởi vì ta là một vị luyện đan sư nghe được Vân Lam mà nói, toàn trường chấn kinh, bao quát Niệm Nguyên. Diệp Lam còn có xuyên đại sư đám người luyện luyện đan sư nữ nhân này là luyện đan sư làm sao có thể ngươi nhìn thấy một cái luyện khí hậu kỳ luyện đan sư đây không phải chê cười sao hơn nữa, nàng mới bao nhiêu lớn cho là có. Cái phá lò luyện đan chính là luyện đan sư nghe nói như thế, đám người mới phản ứng được, Vân Lam đẳng cấp chỉ là một cái luyện khí hậu kỳ. Phải biết phó chức tiêu chuẩn thấp nhất nhập môn cũng là muốn trúc cơ hậu kỳ. Huống chi? Luyện đan sư là tất cả phó chức bên trong khó khăn nhất học, thực muốn trở thành luyện đan sư ba chữ tư cách, lác đác không có mấy. Cho nên, lúc này không một người tin tưởng Vân Lam là luyện đan sư, ngược lại là mỉa mai nhìn xem nàng. Liên luyện đan sư đều dám giả mạo, thực sự là lá gan đủ mập. Vân Lam tự nhiên biết rõ ràng này kết quả, nhưng là nàng cũng không để bụng. Chỉ là tiếp tục nói, vô cực đan nếu là không có hoàn chỉnh đan phương quá trình luyện chế cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, liền xem như thất bại luyện chế được, nếu để cho người ăn vào, cũng sẽ bạo thể mà chết. Nếu là không cho người ăn vào, nó cu nở dê giống như một khắc nguy hiểm lựu đạn, một khi đụng hỏa liền sẽ phát sinh cường đại linh lực va chạm. Cho nên, vừa rồi hỏa lô bên trong, Nghiệm Uyên đại sư không phát hiện được nguyên nhân cũng là bởi vì, đầu nhập hỏa lô bên trong đồ vật là một cái đan dược. Hơn nữa, vẫn là một khắc, luyện chế thất bại đan dược thất bại vô cực đan. Toàn trường đã bị Vân Lam một đợt lại một đợt ngôn luận làm một mặt mộng bức. Đương nhiên, bọn họ chỉ cảm thấy Vân Lam là đang nói bậy nói bạn. Tỷ như một bên Xuyên đại sư, hắn nhìn xem Vân Lam cười lạnh nói, ngươi là nói, có người dùng đan dược hãm hại người, ngươi có biết hay không đan dược gì nó chân quý? Mà chỉ có một bên Nghiệm Uyên nhíu mày nhìn xem Vân Lam nói, cho nên, đây chính là ta không phát hiện được nguyên nhân, khó trách Vân Lam nói là hắn lĩnh vực bên ngoài nếu là đan dược, hắn xác thực không phát hiện được. Chương 1597, tại chỗ luyện đan, 1. Vân Lam cũng không để ý tới Xuyên đại sư lần nữa làm khó dễ, mà là nhìn về phía Nghiệm Uyên nói, không sai, vô cực đan vô sắc vô vị, nếu là ngoài nghề lại là không phát hiện được. Bị đầu nhập lò luyện đan còn là một cái luyện chế thất bại vô cực đan, đụng một cái đến hỏa lô, tự nhiên là nổ tung. Nghiệm Uyên cùng Diệp Lam nghe xong, sau đó đưa mắt nhìn nhau, nguyên lai đây chính là hỏa lô sẽ không hiểu thấu nổ tung nguyên nhân, nếu là Vân Lam có thể chứng minh phương pháp này được không, QNZ liền có thể đã chứng minh chuyện này đúng là người làm. Nhưng mà trừ bỏ cái khác tất cả không tin người bên ngoài, chỉ có một đầu Lý Dịch sắc mặt bối rối. Nữ nhân này lại còn nói một chữ không kém. Không sai, hắn đầu nhập chính là một khỏa vô cực phiền. Là hắn tại một vị luyện đan sư nơi đó mua tới trang bức, bởi vì là thất bại đan dược, cho nên giá tiền cũng không cao. Bất quá luyện đan sư kia đã nói với hắn, cái này thất bại vô cực nhưng bên trong khóa chặt khí tức cực bên ngoài không ổn định. Nếu là đụng phải nữa hỏa lô liền sẽ nổ lô, chỉ bất quá nổ lô thời gian đồng dạng nhìn đan dược tính chất, hắn cái này miếng hẳn không phải là lập tức nổ lô loại kia. Cho nên, hắn hôm nay đột nhiên nghĩ tới mới làm chuyện này, chỉ là không nghĩ tới cái này nổ lô uy lực thực lớn như thế, càng không có nghĩ tới là, chuyện này thế mà bị Vân Lam khám phá không, nàng nhìn thấu thì đã có sao lại không có người tin tưởng, trừ phi, nàng luyện chế một khỏa vô cực đan đi ra đúng hắn không tin. Cái này luyện khí hậu kỳ lại là luyện đan sư, tuyệt đối không phải. Nữ nhân này bên ngoài hiểu chút đan dược liền có thể luyện đan sao? Liền xem như thất bại vô cực đan có thể gây nên nổ lô cũng là cùng thành công vô cực đan không chênh lệch nhiều. Cái kia đan phương cũng là người khác thử qua thất bại hồi lâu mới nghiên cứu ra tiếp cận đến, mà đầu này Xuyên đại sư cũng là nhìn xem Vân Lam nghĩ như vậy đến nói ra, đây đều là ngươi lời từ một phía. Lại làm sao có thể thật sự đâu, ngươi chứng minh như thế nào phương pháp này được không? Nghe được hắn lời nói, Vân Lam chỉ là thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, vô cực đan công hiệu sát thực nghịch thiên, nhưng là đẳng cấp lại không cao, nếu là luyện chế, hoa tốn thời gian cu nở dê ngắn. Thế là, nàng liền nhàn nhạt quay đầu về Khúc Nhan nói, Khúc Nhan. Tại, Vân Sư tỷ Khúc Nhan hiếu kỳ tiến lên. Tiếp lấy Vân Lam liền đối với hắn nhẹ nhàng đem vừa rồi phương thuốc lập lại lần nữa tại đầu góc hắn thuật lại một lần nói, nhớ kỹ sao? Khúc Nhan sững sờ, sau đó nói, nhớ kỹ. Nghe nói như thế, Vân Lam liền gật đầu nói, hôm qua ta thấy khách sạn chúng ta không xa đầu đường có một nhà dược liệu cửa hàng, ngươi đi tìm tới cái này mấy loại dược liệu, đều hai phần. Vô cực đan dược liệu kỳ thật rất phổ biến, diễn viên chính là luyện chế, nó trong đó rất nhiều loại dược liệu đều tương khắc. Sau đó lại cần dùng mặt khác dược liệu đến dung hợp. Đây mới là nó phức tạp địa phương. Đúng. Khúc Nhan nghe xong liền lập tức chạy. Mà đầu này Khúc Đại Sư xem xét liền khinh thường nói, đây là đi làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn luyện đan? Đương nhiên, hắn làm niệm ai, thế nhưng là, không nghĩ tới là, Vân Lam nhàn nhạt phiết hắn một cái nói, tất nhiên các vị không tin loại phương thức này được không? Như vậy, ta liền luyện chế vô cực đan chứng minh cho các ngươi nhìn xem. Vân Lam nói cho hết lời, Xuyên đại sư á khẩu không trả lời được. Bất quá dừng lại một lát liền khinh thường tức giận nói, à, nếu như ngươi thật có thể luyện chế ra vô cực đan, ta cho ngươi quỳ xuống xin lỗi cũng không có vấn đề gì. Nàng cho rằng luyện đan sư là rau cải trắng a, hơn nữa, vẫn là vô cực đan, không nói trước vô cực đan đan phương căn bản không có, đệ nhị chính là... Nàng nói luyện chế vô cực đan đẳng cấp không cao trò cười, luyện chế vô cực đan ít nhất đều cần trung cấp luyện đan sư đẳng cấp. Chương 1598, giả mạo luyện đan sư, 2. Cho nên, với hắn mà nói căn bản không có khả năng chuyện phát sinh, hắn thừa nhược quỳ xuống nhẹ nhàng tu nở dê. Kỳ thật, chính là mỉa mai Vân Lam vô tri. Nhưng mà, ngay cả một đầu Niệm Nguyên cùng Diệp Lam cũng là lo lắng nhìn xem Vân Lam, không biết nàng làm sao như thế xúc động luyện đan vẫn là luyện chế vô cực đan, liền coi như bọn họ tin tưởng nàng là luyện đan sư. Thế nhưng là QNZ không tin nàng có thể luyện chế đan phương không cho phép hơn nữa còn là huyền phẩm vô cực đan. Nhưng mà, bọn họ không biết là Vân Lam đã sớm lần thứ nhất luyện đan liền luyện ra 2-100 khỏa huyền phẩm 9 cấp bổ linh đan, lại đến cái này kinh nghiệm còn có về sau luyện đan tân cấp đẳng cấp. Hiện tại luyện chế huyền phẩm vô cực đan quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Lúc này, chung quanh tất cả mọi người mỉa mai khinh thường nhìn xem Vân Lam. Hiện tại, bọn họ cũng rất muốn biết nữ nhân này đến lúc đó làm sao giảng hòa ta nói nàng chính là mua dây buộc mình, nghĩ làm náo động hiện tại lại thu không xoay tay lại chỉ có thể kiên trì lại tiếp tục thổi xuống đi. Giả mạo tôn quý luyện đan sư, dạng này danh tiếng cũng dám ra ta còn là lần đầu tiên gặp. Các ngươi khả năng còn không biết, cái này vô cực đan thế nhưng là trung cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế. Hơn nữa cho dù là trung cấp luyện đan tỷ lệ thất bại QNZ cực cao. Thuộc về 10 lần mới có thể thành một khóa tỷ lệ. Cái này vô cực đan khả năng chỉ có cao cấp luyện đan sư mới có thể 100% tỷ lệ thành công, có thể nói thuộc về huyền phẩm bên trong độ khó cao nhất đan dược, trực tiếp có thể so với địa phẩm một cấp. Lại thêm lại không có đan phương, các ngươi cảm thấy có thể luyện chế được dù sao ta là không tin. Nghe được một chút ít hiểu việc người vừa phân tích, đám người càng thêm xem thường Vân Lam. Vừa rồi nghe Vân Lam chuẩn bị dược liệu giống như chỉ chuẩn bị 2 phần, chẳng lẽ nàng là cao cấp luyện đan sư hay sao thế mà tỷ lệ thất bại thấp như vậy? Bất quá đám người lý giải là, vốn là không biết luyện chế, cho nên mọi thứ đều là ở trang. Cho dù là đan phương, bọn họ cũng không tin là thật. Tất cả mọi người, đều chờ đợi nhìn Vân Lam trò hay nhưng mà, chỉ có phủ Vân phái đám người bọn họ tin tưởng Vân sư tỷ. Cho dù là cao cấp luyện đan sư lại như thế nào tin tưởng bọn họ Vân sư thì tổng là có thể sáng tạo kỳ tích. Thế là, không đến thời gian một chén trà, Khúc Nhan trở về. Hắn còn sử dụng là ngự kiếm phi hành, tốc độ cực nhanh. Mà trong ngực còn ôm một đống lớn dược liệu, dùng hộp gỗ trang. Mà sau lưng của hắn, còn đi theo một vị lão giả mặc áo đen, trắng bóng râu ria, một mặt hiếu kỳ. Hai người vừa rơi xuống đất. Khúc Nhan liền đi tới hướng về phía Vân Lam nói, Vân sư tỷ, dược liệu chuẩn bị xong. Nhìn xem Khúc Nhan tay thuốc bắc, Vân Lam cười nói, chịu khổ rồi thế là liền vung tay lên, đem bọn nó bỏ vào không gian. Nhưng mà, đầu này lao giả mặc áo đen nhìn lên trước mặt tình huống, sau đó nhìn Vân Lam trước mặt đan lô sau đó ánh mắt sáng lên nói, cái này thật đúng là muốn luyện đan đầu này Niệm Nguyên còn có Diệp Lam đám người nhìn thấy lao nhân này liền kinh ngạc nói. Cốc lão nhìn thấy Niệm Nguyên còn có Diệp Lam, lão giả mặc áo đen cũng chính là cốc lão, hắn cười tủm tỉm đi tới nói, làm sao, chú khí giải thi đấu đổi cuộc so tài luyện đan hắn nhìn một chút Vân Lam hỏi dò chốc lát sau đó lại nói, nếu không phải thiếu niên mặc áo trắng này chạy đến ta dược liệu cửa hàng mua dược tài, ta hỏi thêm mấy câu. Còn không biết nguyên lai có người muốn luyện đan chuyện này đều không cho ta biết cu nở dê quá không có suy nghĩ a cốc lão. Là chú thiết thành một vị duy nhất luyện đan sư, trung cấp luyện đan sư, địa vị tại chú thiết thành cũng là cực cao. Nghe được hắn lời nói, một bên xuyên đại sư đến là mở miệng lấy lòng nói, cốc lão, thế này sao lại là luyện đan a nữ tử này cứng rắn nói mình là luyện đan sư, còn nói muốn luyện chế vô cực đan thực là chuyện tiếu lâm. Chúng ta lại thế nào dám bởi vì nhất thời nói bậy liền đi quấy rầy trăm công nghìn việc cốc lão đâu. Chương 1599, trước mặt mọi người đánh mặt. 3. Nghe được xuyên đại sư lời nói, đầu này cốc lão liền trừng to mắt bất khả tư nghị nói, vô cực đan đan phương này không phải không tồn tại sao nhìn xem hắn bộ dáng. Đầu này xuyên đại sư nhân tiện nói, đu nở dê vờ ơ y a ngài nói, như thế hoang đường nói chuyện chúng ta làm sao có thể thật sự chẳng qua hiện nay cốc lão ngài ở đây, liền thay chúng ta nhìn xem, nàng có phải là giả mạo hay không luyện đan sư. Nghe nói như thế. Cốc lão đầu tiên là chấn kinh sau đó liền hiếu kỳ, sau đó nói, ta lại nhìn xem thế là, đám người liền yên tâm, có một vị chân chính luyện đan đại sư tại, nhìn nữ tử này còn thế nào lắc lư nhưng mà, đầu này Vân Lam lại là không để ý tới bọn họ, chỉ là bá liền gửi ra hỏa trùng tại trong lò luyện đan. Nóng bỏng ánh lửa lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, bao quát đầu này cốc lão. Hắn nhìn xem lò luyện đan hỏa, hỏa khí này tức luôn cảm giác không dô nở dê bình thường nở dê. Bất quá, lấy hắn kiến thức còn chưa từng tiếp xúc qua, cho nên chẳng qua là cảm thấy lợi hại. Không khỏi trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò, chẳng lẽ nữ tử này thực sự là luyện đan sư có ý tứ, luyện khí hậu kỳ luyện đan sư, không, đẳng cấp có thể ẩn tàng. Chỉ bất quá, nữ tử này trẻ tuổi như vậy, nếu thật có dạng này thiên phú, hắn ngược lại là có thể thu lại làm đồ đệ. Vừa nghĩ như thế, hắn nhìn càng chăm chú. Thế là, đầu này nhìn xem nghiêm túc cốc lão, xuyên đại sư QNZ không nói thêm gì nữa hoàn toàn liền là một bộ chẳng thèm ngó tới thần sắc miệt thị nhìn xem Vân Lam. Tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi, chính là như vậy không biết trời cao đất rộng. Hắn liền đợi đến nhìn xem nàng bị tất cả mọi người khiển trách ra mà đầu này Vân Lam cũng không để ý tới người khác ánh mắt, nàng từ không gian móc ra từng khỏa khác biệt dữ liệu, sau đó ba ba ba vứt đi lò luyện đan, thế là trong tay đánh lấy phức tạp thủ ấn, tay kia ấn tốc độ cho dù là cốc lão QNZ thấy không rõ lắm. Bất quá có thể biết đại khái là, thủ ấn này cùng bọn họ thủ ấn là không giống nhau. Thế là liền không khỏi nghi ngờ nói, làm sao sẽ khác nhau đâu, không ít người nghe được hắn lời nói, đều càng thêm cảm thấy Vân Lam tại giả thần giả quỷ. Liên luyện đan đại sư đều cảm thấy không thích hợp không giống nhau, nàng còn luyện cái gì đan quả nhiên, nàng không phải luyện đan sư chính là, liền cốc lão đều nói không đồng dạng, nhìn tới, nàng liền là ở nơi này giả vờ giả vịt. Không sai, đợi lát nữa nhìn nàng luyện cái thứ gì đi ra nhưng mà, đầu này Vân Lam lại là trong lòng cười lạnh. Nàng dùng là hệ thống cho cổ lão nhất nguyên thủy nhất hồng hoang thủ ấn, luyện chế được đan dược đẳng cấp sẽ vĩnh viễn hướng đẳng cấp cao nhất bao tố, tỉ như nàng lần thứ nhất luyện chế chính là huyền phẩm 9 cấp, mà không phải huyền phẩm 8 cấp, cấp 2. Bởi vì thủ ấn này có thể tập trung tinh hoa còn có trong cơ thể nàng tiên linh lực nhất hội tụ, có thể cho đan dược càng thêm tinh thuần. Cho nên, giống bây giờ tu tiên giới thủ ấn đã là không biết đổi qua bao nhiêu đồng thời kết xuất thủ ấn QNZ rất đơn giản. Luyện chế được đan dược dễ thất bại, đẳng cấp cũng là cực thấp. Cho nên, cốc lao xem không hiểu Vân Lam thủ pháp tự nhiên bình thường. Vân Lam cũng không để ý tới bọn họ nghĩ như thế nào chỉ là tiếp tục từng bước một ném lấy dược liệu. Hai loại tương khắc dược liệu cũng như vậy rõ đâm đâm ném vào nhìn đầu này cốc lao chừng to mắt kinh hô, quả sung cùng hắc xích thế nhưng là dược tính cực hướng, làm sao có thể ném cùng một chỗ hai loại dược liệu, thế nhưng là kiêng kỵ đặt chung một chỗ thưởng thức. Đồng thời bình thường hái cũng không thể sát bên. Để tránh hắc xích đem quả sung dược tính nuốt chửng lấy biến chất, mà quả sung tính nhiệt cũng sẽ ăn mòn đen xích dược tính. Thế nhưng là, hắn hiện tại thế mà trông thấy Vân Lam đem hai loại cực đoan dược liệu đặt ở một chỗ. Chương 1601, hết ngồi đáy giếng, 4. Làm sao có thể ngay cả cốc lão ngay từ đầu cảm thấy Vân Lam điệu bộ này tuyệt đối là luyện qua đan. Thế nhưng là một cử động kia để cho hắn có hơi thất vọng. Còn tưởng rằng có thể phát hiện một thiên phú cực hạt giống tốt thế mà chỉ là vừa lừa tử, liền luyện đan cơ bản đều không biết lúc này chung quanh xuyên đại sư nhìn một chút cốc lao thở dài bộ dáng sau đó trấn an nói, cốc lao, không để ý, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị tâm tư. Ta biết ngài thân làm luyện đan sư, nhất định chân quý hậu bối, cũng không nguyện ý trông thấy lại có thế có người dám giả mạo luyện đan sư chi danh thế nhưng là... Trên đời này người khác nhau tính nhiều người đâu chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy ngoại lệ. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên một đường từ tính lãnh mị giọng nam truyền đến. Các ngươi biết rõ cái nhân tài nào đáng sợ nhất sao bản thân chưa có xem sự tình liền phủ nhận nó không tồn tại, bản thân không có khả năng thực hiện sự tình đã cảm thấy nó không có khả năng. Cái này một loại người, thường thường tục xưng nết ngồi đáy giếng. Một bên lịch tiện tức rốt cục nhịn không được mở miệng. Đám người này lại nhại phiền thấu. Chẳng lẽ không biết nhà hắn Lam Nhi tại luyện đan thời điểm then chốt sao mà nghe được lịch tiện tức lời nói. Đầu này xuyên đại sư giận dữ nói, tiểu tử thúi, ngươi nói là ai nhìn xem hắn bộ dáng? Lịch tiện tức nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái nói, ai đáp lời nói liền là ai, nếu không phải là, làm sao trột dạ ngươi xuyên đại sư tức giận vô cùng. Một cái hậu bối, lại dám đối với hắn một giới chú khí đại sư khẩu xuất của nôn, không tôn trọng thế là. Trong tay hắn đột nhiên liền tạo thành một trận công kích hướng về lịch tiện tức đi, liền để cho ta tới thay hư vô chân nhân giáo huấn một chút đệ tử của hắn. Một đường lực công kích, hướng về lịch tiện tức đi, nhưng mà đầu này, rõ ràng còn có tại an tâm luyện đan Vân Lam. Lịch tiện tức hẹp dài con ngươi nhìn xem hắn, chỉ là nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, trong tay khí thế bàng bạc vung lên, liền đem xuyên đại sư cái kia kích tới năng lượng hóa giải. Sau đó hẹp dài con ngươi băng lãnh khóa chặt Xuyên đại sư nói, nếu không phải là sợ quấy rầy Lam Nhi luyện đan, ngươi cử chỉ này tất nhiên trả giá đắt. Còn nữa, ta không phải Phù Vân phái đệ tử, không cần ngươi tới xen vào việc của người khác. Dù cho ta là, cũng càng không tới phiên ngươi động thủ. Từ lão nhân này ngay từ đầu lại nhảy đến bây giờ hắn liền không nhịn được, cái này, không có trực tiếp trả thù là bởi vì thời cơ không đúng. Bằng không thì, hắn đã sớm nhìn lão nhân này không vừa mắt. Nghe được Lịch Thiển tức lời nói, đầu này Xuyên đại sư khó thở mắt đỏ, còn chưa từng có bị một cái hậu bối đối xử như thế qua, hắn mới vừa muốn lần nữa hành động thời điểm. Đầu này Niệm Nguyên liền nghiêm khắc nói, Xuyên Húc. Xuyên Húc chính là Xuyên đại sư tên đầy đủ, nghe thế tiếng gọi tiếng, Xuyên đại sư quay đầu liền đối mặt Niệm Nguyên nhàn nhạt con mắt. Mặc dù Niệm Nguyên không tâm tình gì nhưng là, Xuyên Húc biết rõ hắn đã tức giận. Niệm Nguyên nhìn một chút Xuyên Húc sau đó chỉ trích nói, ngươi một cái trưởng bối, từ đầu tới đuôi, lòng dạ hẹp hòi không thể bao dung, hiện tại càng là xuất thủ tương đối. Nếu không có vị huynh đài này thực lực cao hơn ngươi, chẳng phải là bị ngươi thương tổn tới hơn nữa, cái kia một đầu còn có luyện đan cô nương. Bất quá nghe nói như thế, Xuyên Húc giật mình, cái gì nam nhân này đẳng cấp cao hơn hắn, lúc này hắn mới nhìn sang, hắn quả nhiên nhìn không thấu trước mặt nam nhân này đẳng cấp. Làm sao có thể, rõ ràng hắn còn trẻ như vậy làm sao có thể thực lực còn cao hơn hắn, nhưng mà đầu này Niệm Nguyên QNZ là lần đầu tiên đánh giá đến Lịch Thiển tức đến. Lúc này mới phát hiện nam nhân này điệu thấp lúc phảng phất thu liễm toàn thân khí tràng, tức giận lúc, một thân thực lực còn có khí tức, còn có cái kia vương giả bá đạo, đều bị người không thể bỏ qua. Nam nhân này không đơn giản mà, nhưng vào lúc này đan thành. Một đường thanh lãnh giọng nữ truyền đến. Chương 1601, thực lực đánh mặt, nam. Đan thành lập tức. Hai chữ này liền hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, cái gì đan thành đầu này Niệm Nguyên còn có cốc lao toàn bộ nhìn sang, liền thấy cái kia một mực nhắm mắt lại thiếu nữ, chậm rãi mở mắt. Nàng đôi mắt nhìn xem đám người, bên trong bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng mà, lúc này chung quanh an tĩnh chốc lát, chính là như thủy triều mỉa mai ha ha, đan thành thật giả ta vậy mới không tin, luyện đan liền đơn giản như vậy ném mấy viên thuốc vật liệu sau đó động mấy lần tay, bế cái con mắt. Đan dược liền đi ra, thực sự là lúc này còn dám lắc lư người, không biết cốc lao ở chỗ này sao, cốc lao thế nhưng là trung cấp luyện đan sư, nữ nhân này thật là lớn gan. Lúc này còn dám loại người. Người đâu căn bản cũng không tin Vân Lam nói tới, ngay cả cốc lao QNZ là không tin, dù sao, liền xem như hắn, cũng không khả năng một lần thành đan. Hơn nữa nữ tử này thủ pháp luyện đan như thế kỳ quái, hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lại thêm quá trình này, cũng là tùy ý đến cực điểm, phảng phất luyện đan đối với nàng mà nói, bất quá tiện tay mà thôi đơn giản. Nếu thật là đan dược, cái kia nữ tử này đẳng cấp còn có thiên phú, liền tất nhiên còn cao hơn hắn. Thế nhưng là, điều này có thể sao, nhưng mà, Vân Lam cũng không để ý tới đám người nghị luận còn có cốc lao nghi vấn. Phổ thông đến cực điểm lò luyện đan trước mặt, tay nàng nâng lên, thon dài ngón tay chậm rãi để lộ nắp lò. Tiếp lấy một cỗ đan dược mùi thơm ngát lập tức liền phiêu đãng tại mọi người chót mũi. Chỉ có sự thật mới có thể đánh mặt đây, đây là đầu này cốc lao trừng to mắt, sau đó nhìn Vân Lam lại nhìn đan dược lò. Cái này mùi vị kia, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, thực sự là đan dược mùi. Cốc lao không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn Vân Lam, nữ tử này, thực sự là luyện đan sư, làm sao có thể như thủ pháp này còn có tùy ý như vậy quá trình luyện đan thế mà thực luyện thành đan dược. Một lần thành công trước không trong khu vực quản lý đan dược sư là thật vô cực đan hay là giả vô cực đan, thành công hay là thất bại, thế nhưng là, nữ tử này cái này quá trình luyện đan đều đủ để chứng minh, nàng năng lực siêu phàm. Lúc này, mọi người chung quanh QNZ toàn bộ ngây ngẩn cả người, bởi vì không phải người trong nghề. Bọn họ cũng chỉ ngửi thấy một cỗ mùi thuốc nồng nặc, thế là đều đem đầu đối với hướng cốc lão, muốn nhìn hắn ý nghĩ. Ai biết bọn họ thấy là cốc lao chấn kinh biểu lộ, tại sao có thể là chấn kinh, chẳng lẽ cái này trong lò luyện đan, thực sự là đan dược mà. Lúc này cốc lao rốt cục nhịn không được, hắn không thể tưởng tượng nổi vội vã hướng Vân Lam lò luyện đan trước mặt tiến lên trước, sau đó hướng trong lò luyện đan xem xét. Thế nhưng là, cái này xem xét liền giật mình. Mẹ A, thế mà 9 khỏa tròn trịa màu trắng sữa đan dược, phía trên từng khỏa còn có 9 đạo đường vân. Liền xem như hắn cái này trung cấp luyện đan sư giật nảy mình. Làm sao có thể huyền huyền phẩm 9 cấp cốc lão không thể tưởng tượng nổi thanh âm truyền đến. Đan văn loại vật này là làm bộ không thể, còn có lò luyện đan này nội đan mùi thuốc cũng là làm bộ không thể. Nữ tử này, thế mà thực sự là luyện đan sư, hơn nữa, còn giống như hắn, là trung cấp luyện đan sư không, cho dù là hắn, cũng không khả năng duy nhất một lần liền luyện chế 9 huyền phẩm 9 cấp đan dược. Nữ tử này, luyện đan đẳng cấp cao hơn hắn. Cái kia chính là cao cấp luyện đan sư Thiên Cốc Lao lúc này đã không biết làm sao hình dung trong lòng mình cảm thụ. Ngay từ đầu hắn còn nghĩ nếu như Vân Lam Thiên Phú tốt, liền thu nàng làm học đồ. Nhưng là bây giờ, đối phương đẳng cấp lại có thể có thế còn cao hơn hắn.